Bạn đang nghe truyện Thôn Phệ Cổ Đế tập 107 trên website audiosai.net. Mình là Hà Thu, cộng tác viên của Hội Mê Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Cùng kỳ thần thú. Lại là thượng cổ thần thú, không giống nhau Tô Thần nói chuyện. Tiểu Hoàng hung hăng nuốt chính mình ngụm nước, mặt mũi tràn đầy tham lam nói ra, "Ê lão đại, ta muốn ăn đầu này cùng kỳ thần thú, còn có Vạn Long cũng là đại bổ chi vật." Tiểu Hoàng nói ta cũng đói. Nghe lấy hai cái thần thú không kiên nể gì cả lời nói, Long Ngạo rất là phẫn nộ, cái này hoàn toàn không có đem hắn để vào mắt, càng là không có đem Vạn Long tộc để vào mắt. Muốn là một mình hắn cũng coi như. Rốt cuộc hắn xác thực không là đối phương địch thủ, phách lối có thể hiểu được. Mà bây giờ đâu? Chính mình hơn 10.000 tộc nhân toàn bộ hội tụ, đồng thời toàn bộ đều có xen lẫn thần long, càng là bố trí ra Vạn Long trận, liền cùng kỳ thần thú đều có thể gắt gao ngăn chặn. Hắn cũng không tin, người này cùng hai cái thần thú có thể ngăn cản được Vạn Long trận trấn áp. Ánh mắt rất là lạnh lẽo, sắc mặt rất là khó coi, Long Ngạo lại vẫn không có xuất thủ, bởi vì vẫn là câu nói kia, Vạn Long trận đã đến thời khắc mấu chốt, tuyệt đối không thể xuất hiện ngoài ý muốn. Gật gật đầu, Tô Thần nói ra, nhớ kỹ, ăn về ăn, nhưng là tuyệt đối không có thể đột phá. Minh bạch. Mặc kệ là nhỏ hoàng vẫn là nhỏ béo, tu vi đều đã thuận lợi ổn định tại đỉnh phong thần đế cảnh, muốn tiếp tục thôn phệ khổng lồ như thế long tộc cùng kỳ thần thú, một khi tu vi thuận lợi xông phá đến kiếp thần cảnh, đến thời điểm khẳng định sẽ bị bách giới bí cảnh trấn áp. Hai cái tiểu gia hỏa tuyệt đối không thể có sự tình. Vậy chúng ta bây giờ xuất thủ. Phải chăng có thể ngăn cản được Vạn Long trận? Tô Thần có thể nhìn ra được, trước mặt Vạn Long tổ kiến thành cái gọi là Vạn Long trận, uy lực không thể coi thường, hắn cũng không dám xác định. Tiểu Hoàng cùng Tiểu Bàn phải chăng có thể trấn áp lại Vạn Long trận? Đây là quan trọng. Muốn là không thể chống đỡ được Vạn Long trận, như vậy tùy tiện xuất thủ, đến thời điểm khẳng định sẽ có phiền toái rất lớn. Lão đại yên tâm, những thứ này đồ bỏ đi còn ngăn cản không nổi chúng ta hai cái. Đi thôi. Tiểu Hoàng cùng Tiểu Bàn ánh mắt đều triệt để sáng, bọn họ có cộng đồng yêu thích, cái kia chính là ăn long, bởi vì tại yêu thú bên trong, thịt rồng là ăn ngon nhất. Riêng là Tiểu Hoàng, bản thân Hoàng Kim Tán Tiên Sư nhất tộc, cũng là lấy long tộc làm thức ăn, cho nên nhìn thấy long tộc, Tiểu Hoàng bản năng cảm thấy thèm ăn không được. Tô Thần, ngươi quá phận. Nhìn đến hai cái thần thú xuất thủ, Long Ngạo triệt để mộng. Đánh chết hắn đều sẽ không nghĩ tới, hai cái này thần thú hội thật xuất thủ, rốt cuộc mặc kệ là cùng kỳ thần thú, còn là mình hơn 10.000 tộc nhân xen lẫn thần long, thực lực đều còn tại đó. Chỉ là... Long Ngạo tâm lý vô cùng rõ ràng, đã Tô Thần dám để cho hai cái thần thú xuất thủ, khẳng định như vậy là có 100% nắm chắc, hắn tộc nhân tuyệt đối không thể có sự tình. Lần này vì thuận lợi trấn áp cùng kỳ thần thú, Vạn Long tộc thế nhưng là phái ra Vạn Long tộc tất cả đệ tử hạch tâm, một khi có bất kỳ tổn thất, đối với Vạn Long tộc tới nói, đã kích thực sự quá lớn, tuyệt đối không phải Vạn Long tộc có thể thừa nhận được. Người điên. Tô Thần tuyệt đối là cái người điên. Chính mình làm sao có khả năng gặp phải dạng này người điên, giống như thuốc cao da cho một dạng dây dưa chính mình, hắn đã tận khả năng địa tránh đi hắn. Trực tiếp lựa chọn không nhìn, Tô Thần rất là lãnh đạm nói ra, "Ngự Long Ngạo, ta khuyên ngươi một câu, tốt nhất đừng xuất thủ, ngoan ngoãn địa đứng ở chỗ này nhìn ta huynh đệ ăn long, ngươi nếu là dám động mảy may, ta đòi mạng ngươi." Muốn là đổi lại người khác dám như thế nói, Long Ngạo khẳng định sẽ khịt mũi coi thường, sẽ không để ở trong lòng, rốt cuộc hắn thực lực còn tại đó. Duy chỉ có đối mặt Tô Thần, Long Ngạo là thật sợ. Tô Thần, ta Vạn Long tộc nguyện ý giao ngươi người bạn này, chỉ cần ngươi không nhúng tay vào việc này, ngày sau ngươi nếu là có việc, ta Long Ngạo hứa hẹn không chừng toàn lực giúp ngươi, như thế nào? Trực tiếp lựa chọn không nhìn, Tô Thần vẫn chưa trả lời, mà chính là nhìn lên trước mặt Tiểu Hoàng cùng Tiểu Bàn, làm đến hắn cũng đói, chờ một chút bắt đầu rồng thịt nướng ăn. Thật sự là thật lợi hại, cũng dám khiêu khích Vạn Long tộc. Xuyệt. Các ngươi không nhìn thấy, Long Ngạo ngoan ngoãn địa đứng đấy không dám ra tay, nhìn đến này người thân phận không đơn giản. Có thế không nhìn Vạn Long tộc tồn tại, chắc hẳn người này thế lực sau lưng, đặt ở chúng thần bách giới cũng là tối đỉnh cấp tồn tại, lần này Vạn Long tộc gặp phải phiền phức. Tại tất cả mọi người chấn kinh trong ánh mắt, Tiểu Bàn cùng Tiểu Hoàng hóa thành bản thể, hướng thẳng đến Vạn Long bắt đầu hung hăng đánh thẳng vào. Tiểu Bàn bản thể là Thái Ngục Thôn Thiên Thú. Tiểu Hoàng bản thể là Hoàng Kim Tán Tiên Sư, đều thuộc về đỉnh cấp thần thú tồn tại, vô luận là huyết mạch vẫn là thực lực, đều muốn xa xa áp đảo cùng kỳ thần thú phía trên. đến mức đến từ vạn long tộc hơn 10.000 tộc nhân, tất cả xen lẫn thần long đẳng cấp đều không phải là tối cao, chỉ là bố trí xuất trận pháp rất lợi hại mà thôi. Hơn 10.000 vạn long tộc tộc nhân liên thủ bố trí trận pháp, trấn áp cùng kỳ thần thú, áp chế gắt gao lấy. Hơn 10.000 thần long khắp trời thét dài, từng cái sắc mặt đều rất là khó coi, bởi vì bọn hắn thực sự không có nghĩ đến, đang bố trí ra vạn long trận tình huống dưới, lại còn là không cách nào làm đến trấn áp thô bạo cùng kỳ thần thú, bởi vậy có thể tưởng tượng, cùng kỳ thần thú thực lực xác thực không đơn giản. Ngay tại vạn long liên thủ trấn áp, sắp trấn áp cùng kỳ thần thú thời điểm. Tiểu hoàng cùng tiểu bàng cũng quét ngang mà đến, bá đạo không so khí thế trực tiếp trấn áp lại một đầu thần long, thậm chí không giống nhau này thần long có phản ứng chút nào, liền bị tiểu hoàng một miệng nuốt rơi đầu, máu tươi phun ra. Ha ha ha, long não ăn ngon nhất, bàng lão đại, ngươi có thể thử một chút. Tốt, ta cũng thử một chút. Bị đột nhiên đánh tới thần thú giật mình, đến từ vạn long tộc mọi người, căn bản không biết chuyện gì phát sinh, bất quá sự tình đã phát sinh. Hai cái thần thú nuốt giết bọn hắn thần thú, bản thân đã nói rõ bọn hắn quan hệ là địch không phải bạn, đã như vậy, tất cả mọi người lập tức hướng về hai cái thần thú hung hăng quanh sát mà đi. Long Nạo sắc mặt càng ngày càng khó coi, hắn có thể nhìn ra được, hai cái thần thú thực lực tuyệt đối không đơn giản. Tô thần, ngươi có thể tùy ý ra điều kiện, chỉ cần ngươi không ra tay. Ta muốn bọn họ tất cả mọi người mệnh, ngươi vừa mới cũng nghe đến, ta huynh đệ đói, ta cần chiếu cố ta huynh đệ. Ngươi cứ nói đi. Đói. Đói liền có thể tùy tiện ăn long. Hơn nữa còn là đến từ vạn long giới long tộc. Vạn long giới long tộc, đặt ở toàn bộ chúng thần đại lục, đều muốn thuộc về đỉnh cấp yêu thú chủng tộc, cộng thêm vạn long tộc điệp gia, căn bản không có người dám tùy ý treo chọc. Hít thở một hơi thật sâu, Tô thần càng là bá đạo như vậy cùng phách lối, hắn càng là không dám treo chọc, bởi vì hắn phát hiện mình càng phát ra nhìn không thấu Tô thần, người ta đã dám ra tay. Nói rõ có 10 phần lòng tin, liền vạn long tộc vạn long trận đều không có để vào mắt. Rất là sợ hãi, trơ mắt nhìn hai cái thần thú hung hăng công kích tới tộc nhân mình, đã liên tục ăn mấy cái thần long, tiếp tục như vậy đi xuống lời nói, người nào cũng không biết đến cùng hội có cái gì dạng hậu quả. Thật sự là tổn thất không nổi, một khi những thứ này người vẫn lạc, liền sẽ để vạn long tộc triệt để đoạn căn cơ, đây là vạn long tộc cùng hắn vô pháp tiếp nhận sự tình. Rất là phẫn nộ, cũng không dám xuất thủ. Long Ngạo tâm lý rất là cuống cuồng, chỉ có thể trơ mắt nhìn thần long bị ăn sạch, tiếp tục như vậy đi xuống, đối với vạn long tộc tới nói, khẳng định không phải chuyện tốt lành gì. Tô thần, ngươi thật muốn cùng ta vạn long tộc không chết không thôi sao? Bạo tiếng rống giận dữ nhất thời tòng Long Ngạo cổ họng gào thét mà ra. Cách đó không xa rất nhiều người, nghe đến lời này đều là giật mình, cả đám đều có thể nhìn ra được, bây giờ Long Ngạo tại áp chế gắt gao lấy lửa giận trong lòng. Tô thần. Tô thần là ai? Chưa từng nghe nói qua người này, bất quá mọi người cũng có thể đoán được, có thể cho Long Ngạo không dám ra tay, chấn nhiếp Long Ngạo người, muốn nghĩ cũng biết này người thân phận. Đi thôi. Tại sao phải đi? Chẳng lẽ không lưu lại tiếp tục chờ chờ? Vạn nhất đến lúc chúng ta kiếm cái tiện nghi. Kiếm cái rắm tiện nghi, ngươi có phải muốn chết hay không? Ngươi nếu là không đi, ta rời đi trước, miễn cho đến thời điểm bị tai bay vạ gió. Liền nói ý địa phương đều không có. Đã có người bắt đầu à ào rời đi, muốn xem cuộc vui, cũng muốn phân cái gì thời điểm. Người này ỷ vào bên người hai cái thần thú, vậy mà tùy ý đang ăn lấy long, đây chính là vạn long giới long tộc, không phải bình thường thần long, chiếu ăn không lầm. Gặp phải dạng này người điên, liền xem kịch vui cũng không dám, vẫn là mau rời khỏi, miễn cho đến thời điểm bị tàn sát. Có người không dám lưu lại, có người lại dám. Bọn họ đang ăn long. Các ngươi nói, long não thật có ăn ngon như vậy sao? Ta nào biết được, ta lại chưa từng ăn qua. Tiểu hoàng cùng tiểu bàng đã xông phá vạn long trận, hai cái tiểu gia hỏa mỗi người hóa thành bản thể, hung hăng thôn phệ lấy từng cái thần long, không ăn thân thể, chỉ ăn long não. Tất cả mọi người tách ra rút lui. Ngắn ngủi một phút đồng hồ, long não liền đã ra lệnh, bởi vì hắn không dám tiếp tục chậm trễ thời gian. Tô thần là người điên, liền bên cạnh hắn thần thú đều là người điên. Chính mình vạn long trận đều không thể trấn áp lại hai cái thần thú, bất kể có hay không nguyện ý tin tưởng, sự thật đều bày ở trước mặt, tiếp tục đánh, tất cả tộc nhân cùng thần long đều sẽ chết ở chỗ này. Đầy đất không đầu long thi, máu tươi càng là nhuộm đỏ hư không cùng mặt đất. Liền cùng kỳ thần thú đều cảm thấy run sợ, cái này là từ nơi nào xuất hiện hai cái thần thú, mỗi một cái thần thú huyết mạch đều muốn ngự trị ở bên trên hắn. Quay người thì rút lui, đường đường cùng kỳ thần thú thậm chí ngay cả tiếp tục lưu lại dũng khí đều không có, nhìn đến tất cả mọi người là kinh thán không thôi. Muốn đi? Ta muốn ăn cũng là ngươi. Nhìn đến cùng kỳ thần thú vậy mà muốn bỏ chạy, tiểu bàng cùng tiểu hoàng làm sao có khả năng đáp ứng, trực tiếp đồng thời hướng về cùng kỳ thần thú đánh tới. Huyết mạch áp chế, cảnh giới áp chế, khí thế áp chế. Không có bất kỳ cái gì lo lắng, đáng thương cùng kỳ thần thú thậm chí có thể ngăn cản được vạn long trận áp chế, lại không thể chống đỡ được tiểu hoàng liên thủ với tiểu bàng. Thì dạng này, đường đường thượng cổ thần thú cùng kỳ, bị tiểu bàng cùng tiểu hoàng trực tiếp chia ăn. Đến mức đến từ vạn long tộc hơn 10.000 tộc nhân cùng thần long, thì là điên cuồng địa chạy tứ tán, rốt cuộc bọn họ đã tận mắt chứng kiến qua hai cái thần thú cường đại, khẳng định không phải bọn họ có thể chống lại, tập trung trốn rời khẳng định không phải biện pháp, chỉ có phân tán mới có thể bảo đảm an toàn rời đi. Long Ngạo cũng không có tiếp tục đều lưu lại, lúc trước có xen lẫn thần long thiên diễn long tướng trợ, đều không phải là tô thần địch thủ, huống chi là hiện tại, càng phát ra không có khả năng, cái này thời điểm không rời đi chờ đợi khi nào. Muốn là đổi lại người khác, cho dù là gặp phải kiếp thần cảnh võ giả cũng sẽ không có biện pháp, rốt cuộc đối mặt hơn 10.000 võ giả thần long, gần 20.000, muốn toàn diện chém giết cũng không phải là một chuyện dễ dàng, rốt cuộc võ giả cùng thần long quá mức phân tán, không cách nào tập trung. Chỉ là Long Ngạo bọn người gặp phải lại là tô thần. Hỗn độn thôn phệ quyết tầng thứ 5, thôn phệ vị diện, dựa theo tô thần ý nghĩ, đã liền vị diện đều có thể thôn phệ, như vậy tầng thứ 5 khẳng định thuộc về phạm vi lớn thôn phệ. Đối mặt dạng này phân tán cục diện, hắn ý tứ rất đơn giản, thì là muốn thử một chút, hỗn độn thôn phệ quyết tầng thứ 5 đến cùng phải chăng có như vậy thôn phệ phạm vi. Long Ngạo không có mở miệng trước đó, tô thần liền đã thể nội bắt đầu vận chuyển hỗn độn thôn phệ quyết, tại mọi người bốn chỗ phân tán thời điểm, từng lùng thôn phệ lực lượng giống như một trương to lớn con nhện lưới, hướng về bốn phía điên cuồng lan tràn ra, bao phủ mỗi người. Vừa sải bước ra, trong nháy mắt đi tới mọi người hư không bên trên. Hắn muốn làm gì? Ta làm sao biết, bất quá Long Ngạo kiên kỵ như vậy người này, chắc hẳn người này thực lực khẳng định không đơn giản, chúng ta hay là đi thôi, ta luôn luôn có loại dự cảm không tốt, không nên đến thời điểm chết ở chỗ này. Ân, đi, nhanh đi. Rất nhiều người cũng bắt đầu quay người ào ào rời đi, bọn họ không dám tiếp tục lưu lại, tuy nhiên còn không biết người này rốt cuộc muốn làm gì, bất quá không cần thiết vì xem kịch mà bồi lên tính mạng mình. Muốn kiếm tiện nghi, cũng muốn phân cái gì thời điểm, cầm tính mạng mình nói đùa. Bọn họ khẳng định là không nguyện ý. Bảy đại huyết luân một một ngưng tụ mà ra, tô thần thể nội vận chuyển hỗn độn thôn phệ quyết, bắt đầu ngửa mặt lên trời tùy ý gầm hét lên, sau lưng càng là ngưng tụ ra hỗn độn thể kim thân, mênh mông hỗn độn khí tức nổi lên. Đây là hỗn độn thôn phệ quyết đột phá đến tầng thứ 5 đến nay, lần thứ nhất thi triển, tô thần cũng rất là chờ mong thôn phệ tầng thứ 5 thôn phệ uy lực đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu, rốt cuộc dựa theo tháp linh chỗ nói, chính mình tầng thứ 5 thôn phệ vị diện có thể luyện hóa toàn bộ đẳng cấp thấp vị diện. Tô thần, ngươi thật muốn cùng ta vạn long tộc không chết không thôi? Chúng ta đã bố trí vạn long trận, ngươi dám ra tay, hình ảnh hội cách không truyền về vạn long tộc, ngươi cùng ngươi tộc nhân đều sẽ bị trấn sát. Vạn long tộc người khác, có thể rõ ràng cảm nhận được Long Ngạo sư huynh trong giọng nói truyền đến sợ hãi, bọn họ thực sự không nghĩ ra, người này đến cùng là ai, vì sao muốn đột nhiên hướng vạn long tộc xuất thủ, rốt cuộc người khác gặp phải vạn long trận, trốn còn không kịp. Làm sao có khả năng đi lên tiếp cận, trừ phi là sống được không kiên nhẫn. Người khác có lẽ sẽ kiên kỵ, duy chỉ có tô thần lại không sợ. Huống chi bây giờ thần đạo khôi lỗ đã thuận lợi đột phá đến cửu văn cảnh, có thể chém giết bất luận cái gì địa đạo thần cảnh, trừ phi là gặp phải đặc thù đạo thần tồn tại, bằng không lời nói, người nào có thể chống đỡ được hắn. Loại tình huống này, hắn làm sao có khả năng sợ hãi một cái vạn long tộc. Ngày sau ta huynh đệ muốn là thèm ăn, nói không chừng hội tiến về vạn long giới đi một chuyến, đến thời điểm không cần ngươi nói, ta tự nhiên sẽ tìm ngươi vạn long tộc. A, à, nghe đến người này, người khác đều cho rằng thanh niên đang khoác lác, duy chỉ có Long Ngạo sắc mặt rất là âm trầm, bởi vì hắn luôn luôn cảm giác người này không thích hợp. Liền vạn long tộc uy hiếp đều không để vào mắt, rốt cuộc vừa mới rời đi người, khẳng định sẽ đem tin tức truyền đi, một khi bị vạn long tộc biết, muốn nghĩ cũng biết hội có cái gì dạng hậu quả. Hắn không muốn chết. Tộc nhân đều không thể chết, đây chính là vạn long tộc căn cơ, vạn long tộc thật sự là tổn thất không nổi. Tô thần, ta nguyện ý lấy ra một kiện bảo vật đổi lấy chúng ta tánh mạng. Mộ tâm giới. Giống như một giọt nước, phiêu phù ở chúng thần đại lục chi đỉnh, được vinh dự chúng thần đệ nhất giới. mà. Chúng thần học viện, càng là mộ tâm giới đệ nhất học viện, đỉnh cấp thế lực một trong, đặt ở toàn bộ chúng thần bách giới, đều là tiếng tăm lừng lẫy tồn tại, vô số võ giả đều muốn đi vào học viện tu luyện. Theo Thiên Hoang Đại Lục Thiên Đạo Tông cửa vào tiến vào chúng thần chi mộ, chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra, dưới tình huống bình thường đều sẽ tiến vào Thiên Vẫn Giới. Tô Nghịch cùng Tô Thần đều là tiến vào Thiên Vẫn Giới. Mọi thứ đều có ngoại lệ. Tô Vũ Đồng tiến vào chính là Thiên Giới. Đến mức Tử Hoàng, Nhan Mỹ Ly, Lạc Thiên Phi, Thượng Quan Thương Chỉ, Liễu Phượng Tà, Diêm Băng Tịch, Nghe Hoàng, Quỷ Cơ, Ngu Ngục bọn người, đồng dạng gặp phải phiền toái rất lớn. Theo chúng thần cửa vào tiến vào đại lục, gặp phải không gian phong bạo, đồng thời còn hình thành tuyệt đối giam cầm, làm đến 9 người đồng thời tiến vào mộ tâm giới, bằng không lời nói, dưới tình huống bình thường, 9 người sẽ bị phân tán ra đến, sẽ không tại cùng một vị trí. Chúng thần học viện bên trong. Độc tòa nhà Lầu Cát, trong Lương Đình. 9 nữ ngồi vây chung một chỗ, chính đang thương thảo liên quan tới hai đứa bé sự tình. Các ngươi nói, chúng ta đã tới chúng thần đại lục hơn 3 tháng thời gian, vẫn không có Tiểu Nghịch cùng Vũ Đồng tin tức, bằng không chúng ta đi giới khác nhìn xem. Quỷ Cơ lắc đầu, nói ra, cho chúng thần đại lục hết thảy, tin tưởng các ngươi đều hẳn phải biết, chúng thần bách giới, thần đạo ba đồ, chúng ta cũng chỉ là vừa mới tiến vào thần đạo đệ nhất đồ mà thôi, một khi phân tán đi tìm, không chỉ có không cách nào tìm tới hai người bọn họ, thậm chí ngay cả chúng ta đều sẽ có phiền toái rất lớn. Quỷ Cơ tỷ tỷ nói rất đúng, chúng thần bách giới vô biên vô hạn, khu vực quá lớn, muốn tại bách giới khóa chặt một người, nói nghe thì dễ. Lạc Thiên Phi cũng là thật sâu thở dài một tiếng, nàng lo lắng nhất Tô Nghịch cùng Tô Vũ Đồng an nguy, rốt cuộc Tô Nghịch là nàng thân sinh nhi tử, chậm trễ thời gian càng lâu, đối hai đứa bé càng là bất lợi. Lấy Vũ Đồng thực đủ sức để ngang dọc Thiên Hoang Đại Lục, mà ở trong đó lại là chúng thần chi mộ, nửa bước thần đạo chỉ có thể là cất bước, tùy tiện đi ra một vị thần đạo võ giả đều có thể miễu sát. Làm sao không lo lắng? Làm sao không cuống cuồng? Phó viện trưởng chính miệng hứa hẹn chúng ta, hội giúp chúng ta lưu ý hai đứa bé. Trong 9 người, chỉ có Ngu Ngục tình huống đặc thù. Ngu Ngục bản thể thế nhưng là dị hỏa địa ngục kiếp viêm, hơn nữa còn là bát chuyển niết thần cảnh chuyển thế, có được địa ngục hỏa liên, tu luyện tốc độ cũng là nhanh nhất. Không bằng để ta đi tìm hai đứa bé. Không được, chúng ta 9 người tuyệt đối không thể rời đi, hiện tại chúng ta còn không biết hai đứa bé ở nơi nào, muốn là chúng ta lại ra sự tình lời nói, ngày sau sẽ cho Tô đệ tìm càng lớn phiền phức. Liễu Phượng Tà cũng là gấp nói ra, về cái kia chúng ta bây giờ nên làm gì? Chẳng lẽ liền ở chỗ này chờ lấy? Các ngươi không lo lắng hài tử, ta không thể được. Lạc Thiên Phi khoát khoát tay, ngăn cản chúng nữ tiếp tục nói đi xuống. Đại tỷ, ngươi có biện pháp? Lạc Thiên Phi lắc đầu, nói ra, kể từ giờ trở đi, bất kỳ người nào đều không được rời đi học viện nửa bước. Vì cái gì? Tô Nghịch là ta hài tử, ta so với các ngươi đều muốn lo lắng hắn, nhưng là bọn tỷ muội, các ngươi phải biết đây là địa phương nào, Tô đệ còn không biết chúng ta đã tiến vào chúng thần chi mộ. Ta tin tưởng hai đứa bé, đã bọn họ lựa chọn tiến vào chúng thần chi mộ, vậy chúng ta thì tin tưởng hắn. Ma luyện phía dưới hai đứa bé mới sẽ trưởng thành đến càng nhanh. Nghe đến Lạc Thiên Phi lời nói, tất cả mọi người bao quát Nhan Mỹ Ly đều là kinh ngạc không thôi. Lạc Thiên Phi là Tô Nghịch mẫu thân, Nhan Mỹ Ly là Tô Vũ Đồng mẫu thân, hai người là lo lắng nhất hài tử người, không qua các nàng cũng minh bạch, Lạc không sai. Liền xem như rời đi học viện đi ra ngoài tìm kiếm lại có thể thế nào, liền có thể tìm tới. Tìm tới tỷ lệ, cơ hồ là không. Thậm chí các nàng còn gặp được nguy hiểm, nếu như bị người làm bẩn hoặc là bị hắn, như thế nào sống? Như thế nào xứng đáng Tô đệ? Lạc Thiên Phi lòng đang rỉ máu, nàng minh bạch hai đứa bé tình cảnh nguy hiểm cỡ nào, nhưng là tâm lý không ngừng mà nói với chính mình, càng là cái này thời điểm, càng là không thể để bọn tỷ muội ra chuyện. Nơi này là chúng thần đại lục, mà không phải Thiên Hoang đại lục, lấy các nàng thực lực bây giờ cùng dung nhan, một khi rời đi khẳng định sẽ có phiền toái rất lớn. Chúng ta bây giờ muốn làm sự tình, liền là mau chóng tăng lên chính mình thực lực, chờ chúng ta tu vi toàn bộ đột phá đến thần đạo thứ hai đồ, liền có thể rời đi học viện, đến thời điểm chúng ta cùng rời đi đi tìm hai đứa bé. Lạc Thiên Phi đứng dậy, hướng về bác nữ hành lễ, nói ra, để ta thay Tô đệ hướng mọi người nói tiếng, nhất định muốn bảo vệ tốt chính mình, đừng cho Tô đệ lo lắng chúng ta. Tử Hoàng năm người gật gật đầu, từng cái đứng dậy lần lượt rời đi. Duy chỉ có Thượng Quan Thương chỉ cùng Liễu Phượng Tà lưu lại, hai nữ rõ ràng nhất, thống khổ nhất người khẳng định là đại tỷ cùng Nhan Mỹ Ly, đây là không hề nghi ngờ. Rốt cuộc Tiểu Nghịch cùng Vũ Đồng là hai người hài tử, bởi vì cái gọi là mẹ con, nữ, liền trái tim, bất quá cũng rất là tỉnh táo. Đại tỷ, chúng ta thật lưu tại chúng thần học viện sao? Tiểu Nghịch cùng Vũ Đồng muốn là gặp phải nguy hiểm, chúng ta như thế nào bàn giao? Lạc Thiên Phi gật gật đầu, rất là thống khổ nói ra, để ta minh bạch các ngươi ý tứ, nhưng là, các ngươi phải chăng nghĩ tới, chúng ta phải chăng rời đi học viện đều vô dụng, muốn tại chúng thần bách giới tìm tới hai đứa bé, khẳng định là không thể nào sự tình, đã như vậy, chúng ta vì sao còn muốn đi ra ngoài, không bằng lưu tại nơi này, một bên tu luyện, vừa cùng phó viện trưởng tạo mối quan hệ, ba vị phó viện trưởng đều là chí cao thần, chỉ cần bọn họ thực tình thay chúng ta tìm hài tử, tin. Tưởng so chính chúng ta tìm, làm ít công to. Thượng Quan Thương chỉ cùng Liễu Phượng Tà đồng ý gật gật đầu, hai người đều rất là kính nể chính mình đại tỷ, gặp phải loại chuyện này, cực kỳ bình tĩnh, muốn là đổi lại các nàng, khẳng định không cách nào bình tĩnh như vậy. Đại tỷ nói đúng, chúng ta muốn lựa chọn tin tưởng hai đứa bé, bọn họ cũng không phải bình thường người, nói không chừng có thể tại chúng thần bách giới xông ra tên tuổi, đợi đến gặp lại thời điểm, bọn họ đã trở thành chúng thần bách giới đỉnh cấp nhân vật. Hy vọng như thế. Là Mộ Tâm giới chính là toàn bộ chúng thần bách giới đệ nhất học viện, thiên tài vô số, rốt cuộc đến từ bách giới rất nhiều thiên tài đệ tử, đều sẽ ao ao tiến vào chúng thần đại lục tu luyện. Đến mức bách giới bí cảnh mở ra, chúng thần học viện vẫn chưa để bất luận cái gì học viên tiến về, vô luận là ai, cho dù là đỉnh phong thần đế đều không cho phép. Tại nhiều thần học viện nhìn đến, bách giới bí cảnh quá mức nguy hiểm, phái ra 100 vị học viên, có thể sống trở về một nửa đều là ẩn số, loại này thương vong thực sự quá to lớn. Đến mức tài nguyên tu luyện, chúng thần học viện không có bất cứ vấn đề gì, chỉ cần ngươi thiên phú và nỗ lực đầy đủ, học viện liền sẽ cung cấp liên tục không ngừng tài nguyên tu luyện. Bất quá cũng có người xin, học viện cũng sẽ không toàn bộ cự tuyệt, cho rằng ngươi phù hợp tiến về bách giới bí cảnh, liền sẽ đồng ý, bất quá tỷ lệ rất ít. Đến mức Lạc Thiên Phi chính nữ, tại thêm vào học viện về sau, triệt để gây nên chúng thần học viện oanh động. Bách giới bí cảnh. Không nhìn Long Ngạo uy hiếp. Nghe đến Long Ngạo lời nói, Tô Thần thực sự cảm thấy buồn cười. Phải chăng có bảo vật, đối với mình thôn phệ luyện hóa đều không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Hiện tại hắn, chỉ cần luyện hóa Vạn Long tộc tất cả mọi người là được, bao quát Vạn Long ở bên trong, một cái đều sẽ không bỏ qua. Long Ngạo vẫn lạc, như vậy Long Ngạo trên thân bảo vật tự nhiên sẽ là mình, cầm điều kiện như vậy cùng chính mình đàm phán, nhiều ít có chút đổ nước vào não. Lăn lộn thôn phệ bao trùm tất cả võ giả cùng thần Long. Tô Thần ánh mắt rất là lạnh lẽo, lựa chọn không nhìn Long Ngạo nộ hống, còn có người khác gào thét. Nhất thời, tất cả mọi người tại thôn phệ phía dưới, thân thể bắt đầu từng cái bạo liệt, hóa thành từng đám huyết vụ. Tô Thần mượn nhờ hỗn độn thôn phệ quyết, điên cuồng thu lấy huyết luân, nguyên thần cùng tinh huyết, bắt đầu điên cuồng luyện hóa. Hung hăng nuốt lấy chính mình ngụm nước, không hề rời đi võ giả, nhìn lấy một màn trước mắt, triệt để mắt trợn tròn. Điên cuồng huyết luyện. Chưa bao giờ thấy qua bá đạo như vậy thủ đoạn. Lấy sức một mình, luyện hóa Vạn Long tộc vạn người cùng Vạn Long, muốn không phải tận mắt nhìn thấy, quả nhiên là khó có thể tin sự tình. Không còn có người dám có chút lưu lại. Bất quá bây giờ, còn chưa rời đi võ giả, phát hiện mình thân thể đã bị một cổ đặc thù lực lượng bao trùm, dọa đến thân thể run rẩy, sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt. Việc này cùng chúng ta không có quan hệ, ta chỉ là lưu lại nhìn xem mà thôi. Van cầu ngươi thả qua ta không có ý cùng ngươi là địch. Sợ hãi tiếng gào thét vang vọng 10.000 dặm tầng mây, người nào cũng không nghĩ tới, bọn họ chỉ là lưu lại muốn nhặt nhạnh chỗ tốt, nhìn xem cuối cùng là không có thể nhặt được tiện nghi, lại gặp phải cái người điên. Liền bọn họ đều muốn bị huyết luyện, ai có thể không sợ. Quả thực cũng là tuyệt vọng. Thân thể bị che kín trong nháy mắt, cảm nhận được tự thân tốt như sa vào vô tận địa ngục bên trong. Mấy chục phút sau, tất cả mọi người bị cứ thế mà huyết luyện, mượn nhờ hỗn độn thôn phệ quyết luyện thành một giọt tinh huyết, Tô Thần ánh mắt rất sáng, giọt máu tươi này muốn là luyện chế thành đan dược, tuyệt đối không tệ. Trong tay xuất hiện một mai không gian giới chỉ, chính là tới từ Long Ngạo không gian giới chỉ. Dưới tình huống bình thường, Tô Thần vô luận săn giết người nào, đều sẽ cứng rắn đoạt không gian giới chỉ, không lát nữa đưa ra thời gian đến xem xét, bất quá vừa mới Long Ngạo đã nói. Muốn dùng một kiện chí bảo đem đổi lấy Vạn Long tộc các loại tính mạng người. Rất là hiếu kỳ. Không biết Long Ngạo trong tay đến cùng có cái gì dạng bảo vật. Trong không gian giới chỉ, có có rất nhiều linh thạch thẻ, còn có lung ta lung tung đồ vật. Nhưng là... Tô Thần thứ nhất mắt liền nhìn đến, trong không gian giới chỉ một cây bút. Người khác có lẽ không biết chi này bút, Tô Thần lại không có chút nào lạ lẫm. Nguyên lai, chi này bút chính là tán kiếp bút. Cùng sở hữu chính chi tán kiếp bút, trong tay mình có ba chi, Diệp Khuyết trong tay có một chi. Tô Thần tuyệt đối không ngờ rằng, sẽ ở Long Ngạo trong không gian giới chỉ, khóa chặt một chi tán kiếp bút, rất là mừng rỡ không thôi, hắn hiểu được tán kiếp bút ý vị như thế nào. Theo trong không gian giới chỉ lấy ra tán kiếp bút, Tô Thần không chần chờ chút nào, lập tức đem cái này tán kiếp bút dung hợp đến hắn tán kiếp bút bên trong. Nói cách khác, bây giờ hắn, trong tay đã trọn vẹn nắm giữ bốn chi tán kiếp bút. Muốn là đổi lại trước kia, đối mặt Diệp Khuyết, Tô Thần khẳng định là không biết tùy tiện tiến về, rốt cuộc Diệp Khuyết làm thái sơ lôi tử, lại là đạo thần cảnh cường giả, chính mình còn không phải Diệp Khuyết địch thủ. Nhưng là hiện tại, tình huống đã hoàn toàn khác biệt. Đợi đến lần này rời đi bách giới bí cảnh, hắn sẽ trực tiếp tiến về Thần Mạc Tông, đi tìm Diệp Khuyết, trừ muốn đoạt đến tán kiếp bút bên ngoài, còn phải nhổ cỏ tận gốc chém giết Diệp Khuyết. Một ngộ đạo thần cảnh đã không bị Tô Thần để vào mắt, lấy thần đạo khôi lỗ thực lực, đủ để thuận lợi chém giết Diệp Khuyết, bao quát hắn thái sơ chi tử ở bên trong. Ăn no. Tiểu Bàn cùng Tiểu Hoàng đồng thời gật gật đầu, vừa cười vừa nói, về cái này cùng kỳ thần thú xác thực ăn ngon, so thần long ăn ngon nhiều, lão đại, muốn là ngươi nguyện ý, các loại rời đi bí cảnh, chúng ta cùng ngươi đi một chuyến vạn long giới. Đối với long mỹ thực, Tiểu Hoàng không có bất kỳ cái gì sức chống cự, mỗi ngày ăn long đều không có vấn đề, mà hắn cũng rõ ràng, lấy lão đại bên người thần đạo khôi lỗ lực lượng, tuyệt đối có thể quét ngang vạn long tộc. Mỗi ngày ăn long não. Tô Thần bất đắc dĩ lắc đầu, hắn phát hiện Tiểu Hoàng đối long tộc thật đúng là ưa thích không rời. Lão đại, chúng ta khi nào rời đi bách giới bí cảnh? Có việc. Lắc đầu, Tiểu Bàn vừa cười vừa nói, ê lão đại, ta muốn một mình ra ngoài giúp ngươi tìm kiếm cơ duyên. Trong nháy mắt minh bạch Tiểu Bàn ý tứ, Tô Thần triệu hồi ra Tiểu Hoa, nói ra, kẻ chú ý an toàn, vô luận gặp phải sự tình gì, có thế xuất thủ thì xuất thủ, không thế ra tay giữ được tính mạng, hiểu chưa? Lão đại yên tâm, lấy ta thực lực bây giờ, nhìn chung toàn bộ bách giới bí cảnh, còn không ai có thể là ta địch thủ, kẻ Tiểu Bàn có 10 phần lòng tin, không chần chờ chút nào, lập tức lôi kéo Tiểu Hoa liền đi. Nhìn lấy dần dần biến mất hai bóng người, Tiểu Hoàng mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ, hỏi, ê lão đại, bọn họ đi làm cái gì? Hắn mới không tin Bàn lão đại hội thật đi tìm cơ duyên, muốn là tìm cơ duyên, vì sao không theo lão đại, hết lần này tới lần khác muốn mang theo Tiểu Hoa. Tô Thần không nói gì, hắn đương nhiên biết Tiểu Bàn ý tứ, hai người đã tốt hơn, một mình cùng một chỗ nhất định có thể lý giải, cho nên hắn không có cự tuyệt. Rời đi về sau. Mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ Tiểu Hoa, hỏi, ê Tiểu Bàn, ngươi vì cái gì không theo lão đại, hết lần này tới lần khác muốn một mình đi ra, chẳng lẽ ngươi có tư tâm? Tư tâm? Ta có thể không có tư tâm, lại giả thuyết, ta muốn là muốn vật nào đó, tin tưởng lão đại khẳng định không có vấn đề. Vậy ngươi tại sao muốn một mình đi ra? Cái này là Tiểu Hoa không cách nào nghĩ thông suốt sự tình. Tiểu Bàn cùng Tiểu Hoa đi tới, sắc mặt có chút phát hồng, thấp giọng nói, để ta muốn cùng ngươi đơn độc ở chung một đoạn thời gian. Tiểu Hoa không phải người ngu, trong nháy mắt minh bạch Tiểu Bàn ý tứ, đồng dạng mặt phát bắt đầu nóng, không có tiếp tục hỏi nhiều. Tìm kiếm được một chỗ nơi yên tĩnh. Tô Thần ngồi xếp bằng, lấy ra trước đó đã dung hợp ba chi tán kiếp bút, nhìn lấy trong tay thứ tư chi tán kiếp bút, chuẩn bị trong thời gian ngắn nhất dung hợp cả hai. Hắn có thể rõ ràng cảm ứng được, theo dung hợp tán kiếp bút số lượng càng nhiều, tán kiếp bút ẩn chứa uy lực càng lớn, nếu là có thể dung hợp 9 chi tán kiếp bút, hoàn toàn có thể tưởng tượng được đến, hoàn chỉnh tán kiếp bút ý vị như thế nào. Mỗi lần được đến tán kiếp bút, Tô Thần đều sẽ mượn nhờ hỗn độn thôn phệ quyết đến nhanh chóng dung hợp, miễn cho đêm dài lắm mộng. Tiểu Hoàng thân hình khổng lồ, thì nằm tại Tô Thần bên người, quể quải chợp mắt lấy, lười nhác tu luyện, bởi vì bản thể là Hoàng Kim Tán Tiên Sư duyên cớ, Tiểu Hoàng chỉ cần không ngừng mà thôn phệ lực lượng đến luyện hóa cùng dung hợp là đủ. Rất là nhàm chán, Tiểu Hoàng ngẩng đầu, nhìn lấy u ám hư không, có chút hiếu kỳ nói ra, ngờ lão đại, ta làm sao luôn luôn cảm giác có con mắt đang ngó chừng chúng ta. Ánh mắt. Tô Thần theo Tiểu Hoàng nhìn về phía hư không, ánh mắt lập tức động lại, bởi vì loáng thoáng ở giữa, thật có lấy một cái vạn trượng cự nhãn nhìn mình chằm chằm. Quỷ gì? Loáng thoáng có thể nhìn ra được, hư không bao phủ một cái vạn trượng cự nhãn, cứ như vậy nhìn mình chằm chằm, khiến người ta cảm thấy da đầu rung lên. Tô Thần dừng lại dung hợp tán kiếp bút, chậm rãi đứng dậy đồng thời, hai mắt lại không hề rời đi hư không một tia, gắt gao nhìn chằm chằm hư không cự nhãn. Giả. Khẳng định không phải mình hoa mắt, rốt cuộc liền Tiểu Hoàng cũng đồng dạng nhìn đến, luôn luôn cảm giác cái này hư không cự nhãn không thích hợp. Muốn không phải Tiểu Hoàng trong lúc vô tình phát hiện, hắn cũng vô pháp nhìn đến, rốt cuộc hư không cự nhãn không có chút nào khí tức, không nhìn kỹ căn bản nhìn không ra, đó là một cái cự nhãn. Lão đại, chúng ta bây giờ nên làm gì? Ngươi có thể cảm ứng được hư không cự nhãn khí tức? Không cảm ứng được. Chúng ta đi hắn địa phương nhìn xem. Tô Thần mang theo Tiểu Hoàng chuẩn bị rời đi, chỉ là vừa mới phóng ra một bước, liền lập tức trì trệ không tiến, bởi vì hắn phát hiện hư không cự nhãn, tự hồ bắn ra một đạo băng lãnh hàn mang. Nói cách khác, mình bị hư không cự nhãn khóa chặt, hắn thậm chí cho rằng, chính mình nếu là dám chuyển động bước chân, khẳng định sẽ bị hư không cự nhãn trấn áp. Không sai, cũng là trấn áp. Tô Thần đối với mình trực giác luôn luôn rất tin tưởng, hắn hiện tại không cách nào xác định, cái này hư không cự nhãn đến cùng là cái gì dạng tồn tại. Đến từ bách giới bí cảnh tự thân lực lượng hội tụ. Còn là một vị trí cao thần. Vẫn là nói hư không cự nhãn bản thân là một kiện chí bảo. Bách giới bí cảnh có cảnh giới hạn chế, thần đạo thứ ba đồ võ giả, cho dù là đỉnh phong đạo thần cảnh đều không thể thuận lợi đặt chân, đến mức chí cao thần phải chăng có thể tiến vào bách giới bí cảnh, thật đúng là ẩn số. Rốt cuộc không có người tại bách giới bí cảnh bên trong gặp qua chí cao thần, bất quá căn cứ Tô Thần suy đoán, không có gì bất ngờ xảy ra, chí cao thần chỉ sợ không cách nào thuận lợi tiến vào bách giới bí cảnh. Như tình huống như vậy dưới, Tô Thần trực tiếp bài trừ chí cao thần khả năng. Như vậy chỉ có hai loại tình huống, muốn không phải chí bảo sinh ra ý thức, hoặc là bách giới bí cảnh tự thân lực lượng, đến mức vì sao khóa chặt chính mình, còn không rõ lắm, nhưng tuyệt đối không phải chuyện tốt lành gì. Lão đại, chúng ta đến mau mau rời đi nơi này, hư không cự nhãn khóa chặt chúng ta, bất cứ lúc nào cũng sẽ xuất thủ. Gật gật đầu, Tô Thần minh bạch Tiểu Hoàng ý tứ. Ngươi trước quay về ta trên thân. Lão đại, ta lưu lại giúp ngươi. Không có dùng. Tiểu Hoàng thật sâu nhìn một chút lão đại, hắn cũng minh bạch tình huống bây giờ đến cùng có nhiều nguy cơ, đã hư không cự nhãn đã khóa chặt bọn họ, đồng thời lúc nào cũng có thể trấn áp, đến hiện tại bọn hắn đều không có làm rõ ràng, cái này hư không cự nhãn đến cùng là cái gì. Tiểu Hoàng bóng người trong nháy mắt biến mất, trở lại Tô Thần cánh tay phải, hóa thành một đoàn lưu quang biến mất không thấy gì nữa, hình thành một cái to bằng móng tay sư tử đồ án, giống như hình xăm đồng dạng. Tô Thần cơ hồ có thể khẳng định, Tiểu Hoàng phải chăng lưu lại đều không dùng. Cái này hư không cự nhãn, đã khóa chặt chính mình, coi như Tiểu Hoàng là tiên thú, bản thể lại là Hoàng Kim Tán Tiên Sư, cũng vô pháp tương trợ chính mình. Muốn là Tiểu Hoàng có thể tăng lên tới tiên vực thực lực, như vậy còn có thể áp chế cái này hư không cự nhãn. Nhưng là hiện tại, khẳng định là không được. Ánh mắt rất là ngưng trọng nhìn lấy hư không, đến bây giờ Tô Thần đều không thể xác định, cái này hư không cự nhãn, đến cùng là bách giới bí cảnh tự thân lực lượng, vẫn là chí bảo ngưng tụ. Vì sao muốn khóa chặt chính mình? Vì sao muốn khóa chặt chính mình? Tô Thần có trực giác, cái này hư không cự nhãn không chỉ là đã khóa chặt chính mình, càng là muốn bắt đầu trấn áp chính mình, căn bản không dám loạn động. Bởi vì Tô Thần không có chút nào nắm chắc, nhất định có thể ngăn cản được cái này hư không cự nhãn trấn áp. Bốn phía không gian đã rơi vào hoàn toàn yên tĩnh. Không có gió. Không có âm thanh. Tựa hồ liền cây cối cùng đất đai hô hấp đều không có. Rất là quỷ dị, bản thân cũng nói cái này hư không cự nhãn đến cùng có nhiều khủng bố. Hít thở một hơi thật sâu, Tô Thần ánh mắt dần dần lạnh lẽo xuống tới. Lo lắng. Ngưng trọng. Kiên kỵ. Thì phải làm thế nào đây? Căn bản là không có cách tiêu trừ tràn nguy cơ này. Mặc kệ cái này hư không cự nhãn đến cùng là cái gì, đã khóa chặt chính mình, như vậy liền là mình địch nhân, Tô Thần khẳng định sẽ không ngồi chờ chết, người cản giết người. Thần ngăn trở diệt thần. Tô Thần không có lập tức hành động, hắn ngược lại muốn nhìn xem cái này hư không cự nhãn, có thế cùng chính mình chơi ra cái gì nhiều kiểu, chỉ cần mình bất động, nhìn đến cự nhãn cũng sẽ không động. Thì dạng này, quỷ dị một màn xuất hiện, Tô Thần cùng hư không cự nhãn lẫn nhau giằng co, người nào cũng không có động mảy may, đến mức Tô Thần tâm lý ngay tại tính toán, rốt cuộc hắn không có khả năng một mực lưu tại nơi này. Liền cá nhân đều không có, Tô Thần dần dần xác định, chính mình thân thể bốn phía không gian đã hình thành tuyệt đối giam cầm, không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, tin tưởng bất luận kẻ nào đều không thể đặt chân mảy may. Cũng không tiếp tục nguyện ý chờ đi xuống, Tô Thần không biết tiếp tục giằng co nữa, sẽ phát sinh cái dạng gì sự tình. Hắn rất là không thích bị động, hắn muốn bị động biến chủ động, vô luận hư không cự nhãn là cái gì, cho dù là nhất chiến, hắn đều muốn xuất thủ trước. Ta mặc kệ ngươi là cái gì đồ vật, muốn trấn áp ta, ngươi còn chưa đủ tư cách. Ông! Tự hồ đụng phải khiêu khích, hư không cự nhãn bộc phát ra một cổ kinh hãi người khí thế, hướng thẳng đến Tô Thần hung hăng trấn áp mà đến, khủng bố khí lưu làm đến giữa thiên địa không gian, vậy mà từng khúc áp súc lên. Áp súc không gian. Tô Thần sắc mặt đột biến, không dám có chút chủ quan, lập tức trên đỉnh đầu ngưng tụ ra từng cái huyết luân, hình thành tuyệt đối thời không đứng im, đồng thời trong tay hỗn độn thôn phệ thương, đã hung hăng đâm ra đi, một đạo mũi thương trong nháy mắt diễn biến thành ngàn vạn mũi thương. Chủ động xuất kích, tuyệt đối không có mảy may thư giãn cùng chủ quan, vận dụng lực lượng toàn thân hội tụ đến mũi thương bên trong, bắt người trước hết phải bắt ngựa, bắt giặc phải bắt vua trước, trước muốn hủy đi hư không cự nhãn, như vậy cái gọi là lực lượng áp súc không gian cũng sẽ tự sụp đổ. Ngay tại Tô Thần hướng về hư không cự nhãn hung hăng đâm tới thời điểm, người đến giữa không trung đã bị áp chế gắt gao, áp súc không gian hướng về Tô Thần hung hăng tụ lại mà đến, căn bản không cho Tô Thần tiến thêm một bước. Hừ lạnh một tiếng vang vọng hư không. Không sai, cũng là hừ lạnh. Chẳng lẽ là sinh linh? Căn bản không phải cái gọi là chí bảo, hoặc là đến từ bách giới bí cảnh lực lượng, Tô Thần đã không để ý tới nhiều như vậy, hắn có thể cảm thụ được đi ra, cái này hư không cự nhãn đến cùng có bao nhiêu lợi hại, có thể làm đến áp súc không gian, bản thân liền là vô pháp tưởng tượng sự tình. Theo Tô Thần, cho dù là đồng dạng chí cao thần đều không thể làm đến, trừ phi là nắm giữ không gian lực lượng, hoặc là cầm giữ có không gian huyết luân chí cao thần, mới có hy vọng làm đến áp súc không gian. Bị không gian áp súc bao phủ Tô Thần, điên cuồng địa thúc dục thể nội huyết mạch, bảy đại huyết luân không ngừng bao phủ toàn thân các nơi, làm đến không gian bắt đầu đứng im. Tuyệt đối không gian đứng im, tại khủng bố như thế không gian áp súc dưới, vậy mà trong nháy mắt bị đánh phá, Tô Thần thân thể thụ trọng thương, miệng phun máu tươi nhuộm đỏ hư không, giống như diều đứt dây, hướng xuống đất hung hăng ngã tới. Ầm. Thân thể hung hăng nện tại mặt đất, trực tiếp đập ra một cái hố sâu, toàn thân bị máu tươi triệt để nhuộm đỏ. Chà chà khóe miệng máu tươi, Tô Thần ánh mắt rất là lạnh lẽo, y nguyên không nhìn thấy mảy may ý sợ hãi. Hảo lợi hại. Tô Thần chưa bao giờ thấy qua cường đại như thế cự nhãn, vậy mà có thể trong nháy mắt phá mất hắn không gian bất động, đồng thời áp súc không gian rộng. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Thương hắn, liền trốn tránh cơ hội đều không có. Lúc này, hư không trong con mắt lớn truyền ra một đạo lạnh lùng từ xưa đến nay hoang vu thanh âm, ở trong thiên địa ngưng mà không tán, liền toàn bộ không gian cũng bắt đầu rung động. Trước mặt bản tọa, ngươi còn chưa đủ tư cách khiêu khích. Nhát gan bọn chuột nhắt, liền tính danh cũng không dám báo lên, trả vốn tòa bổn tọa, ta là bổn tọa gia gia. Lớn mật. Một trận không gian nộ hống, lần nữa hướng về Tô Thần tụ lại mà đến, bất quá lần này rõ ràng không có tiếp tục áp súc không gian, bị Tô Thần bảy đại huyết luân, ngưng tụ thi phát triển không gian bất động đến đỡ được. Bổn tọa chính là bách giới bí cảnh trưởng khống giả, nhìn thấy bổn tọa còn không quỳ xuống, bổn tọa tùy thời nắm giữ ngươi sinh tử, muốn ngươi sinh liền sinh, muốn ngươi chết liền chết. Bí cảnh trưởng khống giả. Tô Thần cười. Ngươi đang cười cái gì? Tô Thần mặt mũi tràn đầy trào phúng, khinh miệt nói, ở ngươi thật đúng là khoác lác không làm bản nháp, ngươi muốn là bách giới bí cảnh trưởng khống giả, ta chính là bí cảnh trưởng khống giả gia gia, ta muốn là suy đoán không tệ, ngươi hẳn là bí cảnh sinh ra ý thức mà thôi. Đối với mình suy đoán, Tô Thần có 10 phần lòng tin. Hư không cự nhãn tuyệt đối không phải cái gọi là bí cảnh trưởng khống giả, mà chính là bí cảnh sinh ra ý thức mà thôi. Bất quá Tô Thần vô cùng rõ ràng, dù là chỉ là ý thức, tin tưởng cũng tuyệt đối có được chí cao thần uy lực, thậm chí tại bách giới bí cảnh bên trong, bí cảnh ý thức thực lực muốn xa xa áp đảo chí cao thần phía trên, rốt cuộc ý thức có thể điều động bách giới bí cảnh lực lượng. Dưới tình huống bình thường, chính mình bảy đại huyết luân ngưng tụ thi triển ra không gian bất động, tuyệt đối không có khả năng trong nháy mắt đánh vỡ. Nhưng là ngay tại vừa mới, hư không cự nhãn trong nháy mắt mượn nhờ không gian áp súc, trực tiếp đánh vỡ chính mình không gian bất động. Nói cho cùng, hay là bởi vì hư không cự nhãn có thể khống chế bách giới bí cảnh lực lượng, bằng không lời nói, hư không cự nhãn tuyệt đối làm không được. Đây là Tô Thần kiên kỵ nhất chỗ. Tâm lý rất là ngưng trọng, có điều hắn không có bất luận cái gì ý sợ hãi, dù là đã đoán được hư không cự nhãn chính là bí cảnh linh thức, hắn cũng sẽ không ngồi chờ chết. Chiến. Ha ha ha, ngươi rất thông minh, không hổ là có thể đồng thời nắm giữ 7 đại học huyết luân cùng tam đại thần thể. Bổn tọa rất thưởng thức ngươi, nhưng là tại bổn tọa trong mắt, đã bổn tọa là bí cảnh ý thức, như vậy cũng chính là bí cảnh trưởng khống giả, không cần nói ngươi, liền xem như chí cao thần tại bí cảnh bên trong, cũng muốn ngoan ngoãn nghe lời. Trong giọng nói tràn ngập nồng đậm khinh miệt. Hư không cự nhãn căn bản không có đem Tô Thần để vào mắt. Vậy ngươi muốn như thế nào? Rất đơn giản, bổn tọa cần ngươi trở thành bí cảnh khôi lỗ, thai nghén tại bí cảnh bên trong, bổn tọa có thể đáp ứng ngươi, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn nghe lời, ngày sau có cơ hội rời đi bí cảnh, bằng không lời nói, ngươi sẽ bị cưỡng ép trấn áp. Đối vào hư không cự nhãn ý tứ, Tô Thần há có thể không biết. Trong nháy mắt đã đoán được. Không có gì bất ngờ xảy ra, hư không cự nhãn làm bí cảnh linh thức, đơn giản là muốn lột cách mình nguyên thần, huyết luân cùng thần thể, đồng thời mượn nhờ chính mình rời đi bí cảnh. Chính như hư không cự nhãn chỗ nói, chỉ cần tại bách giới bí cảnh bên trong, bí cảnh ý thức chính là trưởng khống giả đồng dạng tồn tại, vẻn vẹn là có thể điều động bí cảnh lực lượng, cũng đủ để quét ngang hết thảy, làm đến không người là đối thủ. Tô Thần cười lạnh một tiếng, nói ra, ngươi muốn chiếm cứ thân thể ta, ngươi còn chưa đủ tư cách, đừng tới chọc ta, muốn là chọc giận ta, không cần nói, liền xem như toàn bộ bách giới bí cảnh, ta đều cho ngươi luyện hóa. Thật sao? Bổn tọa làm sao không tin, ha ha ha, ha ha ha ha ha, ha ha ha ha ha. Tự hồ nghe đến thế gian buồn cười nhất sự tình đồng dạng, hư không cự nhãn căn bản không có đem Tô Thần lời nói để vào mắt. Một cái nho nhỏ thần tôn cảnh mà thôi, tại bách giới bí cảnh bên trong, hắn lật tay ở giữa đều có thể hủy diệt đối phương. Không có bất kỳ huyền niệm gì. Chính như Tô Thần suy đoán. Hư không cự nhãn không chỉ có là bách giới bí cảnh sinh ra ý thức, càng là nhìn lên Tô Thần thần thể cùng huyết luân, muốn tước đoạt Tô Thần nguyên thần, cưỡng ép chiếm cứ Tô Thần thần thể, sau đó theo bí cảnh tách ra. Tại hư không cự nhãn nhìn đến, không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn. Nho nhỏ thần tôn, tùy ý trấn áp. Bổn tọa đã cho ngươi cơ hội, hy vọng ngươi có thể thật tốt nắm chắc, coi như bổn tọa muốn bóc ra ngươi nguyên thần, chiếm lấy thân thể ngươi, cũng là cho đủ mặt mũi ngươi, mà ngươi nguyên thần còn có hy vọng bước vào luân hồi, muốn là ngươi dám phản kháng, ngươi nguyên thần chỉ có thể bị vĩnh trấn bí cảnh bên trong. Trần trụi uy hiếp. Hư không cự nhãn có tư bản uy hiếp, làm bí cảnh ý thức, có thể nắm giữ bí cảnh bất kỳ lực lượng nào, đồng thời không có khuếch đại từ, thậm chí có thể tùy ý trấn sát chí cao thần. Tô Thần ánh mắt càng ngày càng lạnh lẽo, trên đỉnh đầu thôn phệ huyết luân, tản ra từng lùng thôn phệ khí tức, thể nội vận chuyển hỗn độn thôn phệ quyết, cùng thôn phệ huyết luân lẫn nhau chiếu rọi, chồng lên lên. Trước đó sợ hãi bách giới bí cảnh sụp đổ, mới có thể ngăn cản thần đạo khôi lỗ tiến vào bí cảnh thôn phệ lực lượng, bởi vì Tô Thần không dám xác định, bách giới bí cảnh lao nhanh hội sẽ không ảnh hưởng chúng thần đại lục, thậm chí cả toàn bộ thiên hoang đại lục. Nhưng là hiện tại, hắn đã không để ý tới nhiều như vậy, muốn là hắn bị hư không cự nhãn trấn áp, hắn đều là vô nghĩa, tối thiểu nhất trước phải bảo đảm chính mình không chết mới được. Chính là bởi vì như thế, Tô Thần chuẩn bị bắt đầu luyện hóa bách giới bí cảnh, ngược lại hắn tu luyện hỗn độn thôn phệ quyết, hắn đã thuận lợi xông phá đến tầng thứ 5, thôn phệ vị diện. Liền vị diện đều có thể thôn phệ, huống chi là một cái bí cảnh, coi như bí cảnh lại cường đại, cũng không có khả năng áp đảo vị trên mặt. Hắn không có thôn phệ qua vị diện, liền bí cảnh đều không có thôn phệ qua, lần thứ nhất thôn phệ bí cảnh, liền hắn đều có chút khẩn trương, bất quá theo Tô Thần, chính mình tu luyện hỗn độn thôn phệ quyết, đã thuận lợi đột phá đến tầng thứ 5, đã tháp linh nói có thể thôn phệ, như vậy nói rõ khẳng định có thể thôn phệ. Ngươi dám? Nhìn đến Tô Thần trên thân bộc phát ra mênh mông thôn phệ khí tức, hư không cự nhãn nhất thời nổi giận một tiếng, hắn có thể cảm thụ được đi ra, cổ này thôn phệ khí tức rốt cuộc mạnh cỡ nào hung hãn. Người khác khẳng định làm không được, nhưng là trước mặt thanh niên, trên thân đột nhiên bộc phát ra mênh mông thôn phệ, nói không chừng thật có thể, một khi bí cảnh xuất hiện bất kỳ vấn đề, cái thứ nhất không may khẳng định là hắn. Từ khi hắn sinh ra ý thức đến nay, vô số năm đều muốn theo bí cảnh tách ra đi, lại đều không thể làm đến. Mà tại người này trên thân thần thể, quá mức thích hợp hắn, muốn thử một chút, nhìn xem phải chăng có thể bóc ra này người nguyên thần, tước đoạt người này thần thể, sau đó theo bí cảnh tách ra, triệt để rời đi bí cảnh, hình thành độc lập tồn tại. Hắn không muốn bị tiếp tục vây ở bí cảnh bên trong, chỉ là không có nghĩ đến, gặp được như thế một cái cọng rơm cứng, trước đó khinh thị cùng trào phúng đã biến mất không còn sót lại chút gì. Rất là kiên kỵ. Hư không cự nhãn bắn ra hàng mang, khiến người ta cảm thấy không rét mà run. Ta có dám hay không, không phải ngươi nói tính toán, ngươi muốn tách ra đi, ta có thể giúp ngươi, chỉ cần ngươi nguyện ý theo ta trăm năm về sau, ta hội trả ngươi tự do, đến mức ngươi muốn bóc ra ta nguyên thần, chiếm lấy thân thể ta, ta hiện tại liền có thể nói cho ngươi, không có khả năng. Tô Thần thể nội vận chuyển hỗn độn thôn phệ quyết, đã vận chuyển tới cực hạn, đồng thời không có chút nào thư giãn. Chỉ cần hư không cự nhãn dám ra tay, hắn hội không chút do dự xuất thủ luyện hóa bách giới bí cảnh. Đến mức bách giới bí cảnh bên trong tất cả võ giả, hắn đã không để ý tới. Bao quát chúng thần đại lục ở bên trong. Vô luận đối mặt sự tình gì, đều muốn trước lấy tính mạng mình cùng lợi ích làm trọng, muốn là vẻn vẹn liên quan tới đến đại lục sinh tử, hắn có thể từ bỏ một số lợi ích, nhưng là tánh mạng tuyệt đối sẽ không từ bỏ. Trừ hắn người nhà cùng hài tử, toàn bộ đại lục đều chết hết, cũng không có khả năng cùng tính mạng mình đánh đồng. Giằng co. Không quan trọng sự tình, Tô Thần thân thể bên trên tản mát ra cường đại tự tin cùng chiến ý, thật là chấn nhiếp hư không cự nhãn, bằng không lời nói, tin tưởng hư không cự nhãn đã xuất thủ, căn bản sẽ không chờ tới bây giờ. Ngươi đủ tư cách sao? Vậy ta ngươi thì lẫn nhau không trêu chọc. Hư không cự nhãn trùng điệp lạnh hừ một tiếng, cả giận nói, Ê tiểu tử, ngươi thật sự cho rằng ngươi có thể luyện hóa bách giới bí cảnh. Vậy ngươi có thể thử một chút. Không cần nói bách giới bí cảnh, liền xem như chúng thần đại lục, ta đều có thể luyện. Khoác lác. Tiểu tử, sau đó bổn tọa còn sẽ tới tìm ngươi, ngươi không cách nào rời đi bí cảnh. Ha ha ha, ha ha ha ha, ha ha ha ha ha. Ha ha đại gia ngươi. Tô Thần tâm lý hung hăng chửi một câu, Tô Thần cũng minh bạch hư không cự nhãn nhất định có thể làm đến. Rốt cuộc hư không cự nhãn chính là bách giới bí cảnh ý thức, có thể khống chế bách giới bí cảnh, chính mình còn thật rất khó rời đi. Không qua. Tô Thần cũng không có chút nào lo lắng, đã hư không cự nhãn bị chính mình dọa lùi. Nói rõ hư không cự nhãn là thật sợ hãi, tin tưởng không có 10 phần lòng tin dưới, hư không cự nhãn sẽ không lại xuất thủ. Thở phào, Tô Thần ngồi xếp bằng, theo càn khôn thế giới bên trong lấy ra càn khôn đan, liên tục để vào trong miệng, theo cổ họng chảy khắp toàn thân các nơi. Không phải vạn bất đắc dĩ tình huống dưới, hắn tuyệt đối không nguyện ý tùy tiện ra tay luyện hóa bách giới bí cảnh. Bách giới bí cảnh, làm chúng thần bách giới trung tâm, phải chăng dính líu toàn bộ chúng thần đại lục, thật đúng là ẩn số. Không dám đánh cược. Chỉ cần không uy hiếp được tính mạng hắn, hắn sẽ không xuất thủ luyện hóa. Bị không gian áp súc trấn áp, thương thế cực kỳ nghiêm trọng, thậm chí thân thể đều không thể động đậy mảy may, Tô Thần không chần chờ chút nào, lập tức bắt đầu tu luyện. 10.000 dặm tầng mây hư không cự nhãn đã biến mất không thấy gì nữa. Lão đại, vừa mới khí tức uy áp đã biến mất, ngươi nói có phải hay không là bảo vật xuất thế? Ta làm sao biết, đi xem một chút liền biết. Hai bóng người dần dần xuất hiện, Tặc Mi thử nhãn, trái xem phải xem. Lão đại, ngươi nhìn chỗ đó có người. Đi, đi xem một chút. Đi tới Tô Thần 3 mét bên trong, hai người ngươi nhìn ta nhìn ngươi, đều từ đối phương trong mắt nhìn ra một chút kinh ngạc. Nguyên lai là thụ thương, lão đại, chúng ta muốn hay không, nghe nói tại trên cổ làm các cổ động tác, ý tứ đã rất đơn giản, chính là muốn giết người đoạt bảo. Tại bách giới bí cảnh bên trong, không cần giảng đạo lý, vì cơ duyên giết người rất bình thường, thậm chí một số thời khắc, có thể nhìn đối phương không vừa mắt đều có thể xuất thủ. Hoàn toàn là lấy quả đấm để nói chuyện. Nhìn đến đối phương chính đang khôi phục thương thế, hai người chắc chắn sẽ không cứ vậy rời đi. Giết! Ngay tại hai người chuẩn bị rời đi thời điểm. Một đạo hư huyễn bóng người trong nháy mắt ngưng tụ mà ra, không là người khác, chính là Ảnh Linh. Thật đẹp! Hai người nhìn lấy đột nhiên ngưng tụ ra nữ nhân, ánh mắt nhất thời sáng lên, bọn họ chưa bao giờ thấy qua đẹp như thế nữ nhân, thèm ăn ngụm nước chảy ròng. Chỉ là còn không đợi hai người nhiều lời một chữ nói nhảm, Ảnh Linh đã xuất thủ, nương theo lấy hai đoàn sương máu nổ tung, hai người thậm chí còn chưa kịp phản ứng, liền đã bị tàn sát. Cùng một thời gian, hỗn độn thôn phệ tháp trong tháp không gian. Tháp Linh, bách giới bí cảnh phải chăng cùng chúng thần đại lục có liên lụy quan hệ? Tháp Linh tự hồ có thể minh bạch trong lòng chủ nhân suy nghĩ, cực cực đầu, nói ra, nghe chủ nhân, ngươi có thể luyện hóa bách giới bí cảnh. Đến thời điểm bách giới có lẽ sẽ rung chuyển, bất quá qua một đoạn thời gian, tin tưởng liền sẽ ổn định lại, mà chủ nhân muốn làm đến chặt đứt thiên hoang đại lục cùng thánh vực liên tục, mượn nhờ luyện hóa bách giới bí cảnh lực lượng, là lớn nhất vững vàng hữu hiệu nhất biện pháp. Ta muốn là thôn phệ bách giới bí cảnh luyện hóa lực lượng, phải chăng có thể trực tiếp tiến vào chí cao thần? Đây mới là Tô Thần quan tâm nhất sự tình. đã chính mình luyện bách giới bí cảnh, đối chúng thần đại lục thậm chí thiên hoang đại lục, không cách nào tạo thành thực chất tính thương tổn, như vậy hắn quyết định luyện hóa, ngược lại hắn cùng hư không cự nhãn sớm muộn có một trận chiến, đã như vậy lời nói, làm gì nhiều lãng phí thời gian. Chủ nhân, ngươi bây giờ căn cơ bất ổn, tu vi quá yếu, muốn là cưỡng ép thôn phệ bí cảnh lực lượng, xác thực sẽ để cho ngươi tu vi tăng mạnh, nhưng là cũng sẽ triệt để phá hủy ngươi võ đạo căn cơ, được trả bằng mất sự tình, cổ lực lượng này lưu tại trong cơ thể ngươi, đến thời điểm tùy thời có thể chặt đứt thiên hoang đại lục cùng thánh vực liên hệ, thánh vực không có biện pháp nữa trấn áp đại lục. Chủ nhân thiên phú quá mức nghịch thiên, bảy đại huyết luân, tam đại thần thể, đồng thời hỗn độn thể vẫn là thần thể đứng đầu, ta muốn chủ nhân chỉ sợ đã gây nên thánh vực chú ý, bất cứ lúc nào cũng sẽ xuất thủ trấn áp chủ nhân. Nghe đến lời này, Tô Thần sắc mặt thoáng biến đổi, đối mặt hư không cự nhãn, hắn còn có thể đầy đủ lấy luyện hóa bí cảnh đến uy hiếp, thậm chí hắn có thể làm được luyện hóa. Nhưng là đối mặt đến từ thánh vực uy hiếp, hắn là một chút cũng không có cách nào, bởi vì lấy hắn hiện tại tu luyện hỗn độn thôn phệ quyết đẳng cấp, căn bản là không có cách luyện hóa thánh vực. Đã như vậy, thật đúng là cần luyện hóa bách giới, đến chặt đứt thiên hoang đại lục cùng thánh vực liên hệ, miễn cho đến thời điểm thánh vực trấn áp chính mình, liền đánh trả cơ hội đều không có, đến thời điểm thật sự bi kịch. Bây giờ còn có lấy hai vấn đề cần phải giải quyết. Tháp Linh, ta luyện hóa bí cảnh khẳng định cần thời gian, trăm năm, ngàn năm cũng có thể, nhưng là ta chờ chẳng phải lâu, trừ cái đó ra, bách giới bí cảnh còn chưa đóng lại, bên trong võ giả đến từ bách giới, còn có ta bằng hữu, như thế nào chuyển di những võ giả này? Đây là luyện hóa bí cảnh lớn nhất trở ngại, Tô Thần chưa bao giờ nghĩ tới, chính mình muốn luyện hóa bí cảnh bên trong tất cả mọi người, rốt cuộc Hoàng Vũ Cung, Thần Ngục Cung người đều tại. Trọng yếu nhất còn là vấn đề thời gian, thật chẳng lẽ muốn luyện hóa thành trăm hơn ngàn năm? Hắn thực sự không nguyện ý chờ lâu, nhìn xem Tháp Linh phải chăng có hắn biện pháp. Chủ nhân yên tâm, bách giới bí cảnh thuộc về đặc thù bí cảnh, chỉ cần ngươi có thể khống chế lại bí cảnh ý thức, sau đó lấy bách giới bí cảnh làm trung tâm, liên tiếp bách giới thời gian, như vậy luyện hóa tốc độ có thể tăng lên gấp trăm lần. Ánh mắt nhất thời sáng lên, lấy bách giới tương trợ chính mình liền luyện hóa bách giới bí cảnh, biện pháp tốt. Chủ nhân, ta sẽ mượn nhờ hỗn độn thôn phệ tháp giúp ngươi một tay, có thể tăng lên luyện hóa tốc độ, bất quá ngươi muốn chuẩn bị sẵn sàng, chỉ sợ y nguyên cần thật lâu thời gian. Hiện tại trước đêm tất cả mọi người chuyển di ra bí cảnh, ta nên làm như thế nào? Chủ nhân dựa theo ta chỗ nói làm là đủ. Sau 3 canh giờ, Tô Thần đã làm tốt chuẩn bị, thương thế xem như khôi phục được không sai biệt lắm, dựa theo Tháp Linh chỗ nói, chính mình tại luyện hóa bách giới bí cảnh đồng thời, thương thế hội khôi phục. Đến mức tu vi, chỉ sợ sẽ không có bất kỳ tăng lên, chỉ có thể bảo trì tại đỉnh phong thần tôn cảnh. Nhưng là, Tô Thần vẫn là nghĩa vô phản cố lựa chọn luyện hóa bách giới bí cảnh, bởi vì chính như Tháp Linh chỗ nói, coi như mình có thể tránh đi hư không cự nhãn trấn sát, như vậy đến từ thánh vực đâu? Thánh vực thế nhưng là thuộc về đẳng cấp cao vị diện, lấy hắn hiện tại tu luyện hỗn độn thôn phệ quyết, khẳng định không cách nào luyện hóa, một khi thánh vực buông xuống lực lượng trấn áp chính mình có thể đến đỡ được sao? Khẳng định không cách nào chống lại, chỉ có thể bị thánh vực trấn áp. Biện pháp duy nhất cũng là mượn nhờ luyện hóa bách giới bí cảnh lực lượng, đến chặt đứt thiên hoang đại lục cùng thánh vực ở giữa liên hệ, như vậy trải qua, thánh vực căn bản là không có cách làm tiếp đến trấn áp, cũng đồng dạng không cách nào khóa chặt thiên hoang đại lục. Tô Thần hướng thẳng đến hư không nhanh chóng mà đi, từng bước một, tốc độ uyển tựa như tia chớp. Hư không ngồi xếp bằng, trên đỉnh đầu ngưng tụ ra thôn phệ huyết luân, thể nội càng là vận chuyển hỗn độn thôn phệ quyết, từng luồng mênh mông thôn phệ lực lượng bắt đầu bộc phát ra. Dưới tình huống bình thường, bách giới bí cảnh đóng lại, tất cả mọi người sẽ bị cưỡng ép truyền tống ra ngoài, vô luận là ai đều không thể lưu lại, Tô Thần chính là muốn sớm đóng bách giới bí cảnh, người khác làm không được, hắn lại có thể luyện hóa bách giới bí cảnh đồng thời làm đến. Một khi cưỡng ép đóng lại bách giới bí cảnh, tin tưởng tất cả mọi người sẽ bị cưỡng ép truyền tống ra ngoài. Tiểu tử, ngươi muốn làm cái gì? Hư không cự nhãn trong nháy mắt ngưng tụ mà ra, liền giận dữ hét. Tự hồ có thể cảm nhận được, bây giờ Tô Thần trên thân bột phát ra thôn phệ khí tức đến cùng mênh mông đến mức nào, liền hắn đều cảm nhận được. Ngươi không phải đang chất vấn ta có hay không có thể luyện hóa bách giới bí cảnh, cái kia ta hiện tại thì luyện hóa để ngươi xem một chút, quát ngươi ở bên trong. Ngươi cái tên đi này, đi chết. Hư không cự nhãn triệt để sợ hãi lên, hắn là thực sự tin tưởng đối phương có thể làm đến, không dám đánh cược, bởi vì chuyện này một khi đánh bạc thua, như vậy không chỉ có là toàn bộ bách giới bí cảnh, bao quát hắn đều sẽ bị cứ thế mà huyết luyện. một cái đen tuyền tiểu tháp trôi nổi mà ra, lơ lửng tại Tô Thần trên đỉnh đầu, một cổ càng thêm dồi dào mênh mông bá đạo thôn phệ, nhất thời từ tiểu tháp bên trong mãnh liệt mà ra, trực tiếp ùng ùng kéo đến hướng về hư không cự nhãn dũng mãnh lao tới. Đáng thương hư không cự nhãn, trong nháy mắt bị hỗn độn thôn phệ tháp ngăn chặn. Bây giờ Tô Thần đã cùng hỗn độn thôn phệ tháp triệt để dung hợp lại cùng nhau, thậm chí bắt đầu điều động hỗn độn thôn phệ quyết tầng thứ 5. Tô Thần ý tứ rất đơn giản, chính là muốn mượn nhờ hư không cự nhãn đến đóng lại bách giới bí cảnh, dù sao lấy hắn tình huống, khẳng định là làm không được sớm đóng. Tiểu tử, ngươi dám luyện hóa bách giới bí cảnh, khẳng định sẽ bị bí cảnh phản phệ, ta nguyện ý đi theo ngươi, chỉ cần ngươi giúp ta theo bí cảnh tách ra đi. Sợ hãi tiếng gào thét vang vọng toàn bộ hư không cự nhãn hóa thành một chùm sáng đoàn, hung hăng run rẩy, bởi vì hắn bị áp chế gắt gao lấy, chưa bao giờ nghĩ tới, tại bách giới bí cảnh bên trong, có người có thể làm đến điểm này. Trực tiếp lựa chọn không nhìn Tô Thần, đã bắt đầu trấn áp bí cảnh ý thức. Từng lùng thôn phệ lực lượng, không ngừng mà bao vây lấy bí cảnh ý thức, hình thành tuyệt đối cấm kỵ, có hỗn độn thôn phệ tháp tương trợ, tuyệt đối sẽ không có vấn đề gì, đồng thời nhất định có thể thuận lợi thành công luyện hóa bí cảnh. Lần này muốn không phải bí cảnh ý thức trước tìm đến mình, hắn cũng sẽ không lập tức luyện hóa bách giới bí cảnh, bởi vì theo bắt đầu thời điểm, hắn thì không có nghĩ qua muốn luyện hóa bách giới bí cảnh. Vẹn vẹn nửa canh giờ. Toàn bộ bách giới bí cảnh khắp nơi đều là đinh tai nhức óc thanh âm, bí cảnh bắt đầu bao trùm tất cả mọi người, vô luận là ai, phàm là bị bao phủ người, trực tiếp bị cưỡng ép truyền tống ra bách giới bí cảnh. Trước sau không đến một phút đồng hồ, tất cả mọi người liền bị cưỡng ép đưa ra, Tô Thần rốt cuộc không có nỗi lo về sau, bắt đầu điên cuồng luyện hóa. Hỗn độn thôn phệ tháp theo lớn chừng bàn tay, bắt đầu không ngừng mà tăng vọt, mấy triệu trượng hỗn độn thôn phệ tháp đứng vững vàng ở trong thiên địa, tản mát ra mênh mông thôn phệ khí tức, chính là Tô Thần mấy triệu lần, bằng không lời nói, vẻn vẹn là Tô Thần khẳng định không cách nào làm đến. Dựa theo tháp linh chỗ nói, chính mình luyện hóa bách giới bí cảnh, có thể câu thông chúng thần bách giới thời gian, đến tăng tốc luyện hóa bách giới bí cảnh tốc độ. Thời gian tỷ lệ có thể đạt tới 100:1. Nói cách khác, bí cảnh 100 năm, bên ngoài chỉ là qua 1 năm, loại tình huống này, dù là chính mình liền lên 100 năm cũng không quan trọng sự tình. Tô Thần đã bị thôn phệ lực lượng triệt để bao khỏa, hình thành to lớn kén tầm, lơ lửng tại hỗn độn thôn phệ tháp phía dưới, bốn phía mênh mông thôn phệ lực lượng, đã bao trùm toàn bộ bách giới bí cảnh. Cái này là lần đầu tiên luyện hóa, Tô Thần chậm rãi hai mắt nhắm lại, thể bên trong hỗn độn thôn phệ quyết đã vận chuyển tới cực hạn, cùng hỗn độn thôn phệ tháp chồng lên. Lam Tâm cùng Lam Phong, nhìn lên trước mặt đã đóng lại không gian chi môn, lộ ra rất là kinh ngạc. Bách giới bí cảnh vì sao đột nhiên đóng lại, dựa theo trước đó bách giới bí cảnh mở ra thời gian cùng đóng lại thời gian, mỗi lần bách giới bí cảnh trước sau hội duy trì chừng 1 năm thời gian, hiện tại đâu? Mới 4 tháng. Lam Phong gật gật đầu, nói ra, để chúng ta nhanh tìm Tô Thần, thật vất vả ở chỗ này gặp phải hắn, muốn không cách nào mang về, chúng ta không cách nào hướng đại trưởng lão bàn giao. Bách giới đại lục quá lớn, đồng thời Tô Sư Huynh bị truyền tống đến đâu bên trong, chúng ta căn bản không biết, dạng này mù quáng mà tìm đi xuống, khẳng định là tìm không thấy. Vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Lam Tâm suy nghĩ một chút, nói ra, ngược lại Tô Sư Huynh đã biết, đại trưởng lão tại chúng ta Thần Ngục Cung, tin tưởng không dùng ngươi ta tìm, hắn sau đó tự nhiên sẽ tiến về, chúng ta vẫn là tìm hắn sư huynh sư đệ rời đi. Không chỉ là hai người, hắn đều là cảm thấy kinh ngạc không thôi, không biết bách giới bí cảnh đến cùng là chuyện gì xảy ra, vì sao êm đẹp phải đóng lại. Không có cách nào, bất kể có hay không nguyện ý tiếp tục lưu lại, bách giới bí cảnh như là đã đóng lại, khẳng định không cách nào mở ra, cần chờ đến lần sau bách giới bí cảnh mở ra. Từng cái võ giả lấy thần thuyền lần lượt rời đi, mỗi người trở về mỗi người giới. 1 năm rút ngắn thành 4 tháng, mặc cho ai cũng không nguyện ý cùng không cam tâm, lại không có bất kỳ biện pháp nào. Bách giới bí cảnh cơ duyên trùng điệp, rút ngắn 7-8 tháng thời gian, rất là im lặng sự tình. Nguyên bản náo nhiệt bách giới đại lục, trước sau không đến 1 ngày thời gian, đã triệt để đi hư không, không có người nào lưu lại, mà tất cả mọi người căn bản không biết, bách giới bí cảnh đang bị người tại nội bộ luyện hóa. Người nào có thể làm được luyện hóa bí cảnh? Cho dù là đỉnh phong chí cao thần đều không thể làm đến. Vô Kiếp Cung, Vô Kiếp Chi chủ đồng bất bại, còn có Tà Vương Thạch Phá Thiên, cất cao nhìn chằm chằm trước mặt Vô Kiếp Giới, hai người rất là khẩn trương. Tiểu nghịch đã thuận lợi dung hợp thời gian vũ trụ, không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, hiện tại hắn cũng đã đột phá đến đạo thần cảnh. Thạch Phá Thiên cũng rất là khẩn trương, bởi vì bọn hắn hai người lấy ra mỗi người lớn nhất đỉnh cao bảo vật, vô kiếp giới cùng thời gian vũ trụ, đến tương trợ chính mình cái này đệ tử trùng kích. Đồng thời bọn họ dùng vô số tài nguyên tu luyện đến chồng chất, thậm chí vận dụng hai người bọn họ bản nguyên lực lượng, lại thêm Tô Nghịch tự thân thần thể cùng huyết luân, tin tưởng cần phải thuận lợi đột phá đến đạo thần cảnh. Một năm linh bốn tháng, đủ để trùng kích đến đạo thần cảnh. Chỉ là không có thể theo đỉnh phong thần đế, thuận lợi trùng kích đến đạo thần cảnh, chỉ có thể dựa vào Tô Nghịch chính mình, mà bọn họ lại không cách nào tiếp tục tương trợ. Không phải đau lòng tài nguyên tu luyện cùng hai kiện bảo vật, hiện tại hai người cũng là hy vọng, chính mình cái này đệ tử có thể thuận lợi trùng kích đến đạo thần cảnh. Hai đại bảo vật thời gian chồng lên, có thể tăng tốc thời gian lưu tốc, không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, hiện tại Tô Nghịch đã là 15-16 tuổi thiếu niên. Ngay tại lúc này, vô kiếp giới bên trong, đột nhiên bộc phát ra một cổ kinh hải người khí thế, ùn ùn kéo đến tuôn ra, rất là khủng bố. Đột phá. Tại hai người kinh hỉ phía dưới, một bóng người chưa từng kiếp giới bên trong chậm rãi đi ra, nhìn qua là 15-16 tuổi thiếu niên, mày kiếm mắt sáng, một đầu rối bời tóc đen tùy ý khoác ở phía sau, cùng Tô Thần có 5-6 phần tương tự. Hai ngộ đạo thần cảnh. Tô Nghịch lập tức một gối quỳ xuống, cảm tạ hai vị sư phụ, bởi vì Tô Nghịch tâm lý rất rõ ràng, nếu không có lấy hai vị sư phụ hết sức giúp đỡ, chính mình không có khả năng dung hợp hai kiện thời gian chí bảo, còn có vô số tài nguyên tu luyện, muốn tại ngắn ngủi một năm linh bốn tháng bên trong, liền một đường hát vang tiến mạnh, đột phá đến bây giờ hai ngộ đạo thần cảnh. Nhìn chung toàn bộ chúng thần bách giới, lại có gì người có thể làm đến? Nếu không phải là bởi vì hai cái sư phụ, hiện tại hắn chỉ có thể đột phá đến thần đạo đệ nhất đồ, thậm chí đã vẫn lạc tại chúng thần đại lục. Nhanh lên, để cho chúng ta nhìn xem. Không tệ, rất là không tệ, chúng ta quả nhiên không có nhìn lầm ngươi, ngươi thiên phú tuyệt đối có thể có 102 đại lục. Tô Nghịch lại là lắc đầu, nói ra, để ta không dám nhận đệ nhất. Còn có người có thể vượt qua ngươi thiên phú. Tiểu Nghịch, cái này cũng không giống như ngươi tính cách, khiêm tốn là không sai, nhưng là ngươi dạng này thì không tốt. Tại Đồng Bất Bại cùng Thạch Phá Thiên nhìn đến, Tiểu Nghịch thì là cố ý khiêm tốn. Bọn họ làm chí cao thần tồn tại, có 102 đại lục, thấy qua vô số thiên tài. Nhưng chưa từng thấy qua, hướng Tiểu Nghịch như vậy thiên tài người. Thiên phú có 102 thương khung, trấn áp chúng thần đại lục, không có chút nào làm qua. Quá khiêm tốn. Tô Nghịch lại là lắc đầu, nói ra, kỳ hai vị sư phụ, ta không phải khiêm tốn, xác thực có cá nhân thiên phú, muốn xa xa ngự trị ở bên trên ta. Người nào? Ta ngược lại muốn nhìn xem, người nào thiên phú so với ngươi còn mạnh hơn, ta còn thực sự không tin. Bọn họ đệ tử thế nhưng là ba vòng cộng sinh, theo thứ tự là tạo hóa huyết luân, kiếp phạt kiếm huyết luân, càng khôn huyết luân, nắm giữ thần thể, càng là bá đạo không gì sánh được, không có bất kỳ cái gì một loại thần thể có thể cùng Tiểu Nghịch hỗn độn thể đánh đồng. Chính là bởi vì như thế, bọn họ có thể không tin, chúng thần đại lục sẽ có người, thiên phú có thể áp đảo Tô Nghịch phía trên. Phụ thân ta Tô Thần, thiên phú có thể lợi hại hơn ta nhiều, ta chỉ là có được ba vòng cộng sinh, mà phụ thân ta lại là có chừng 7 cái huyết luân cộng sinh, đồng thời hắn giác tỉnh cũng là hỗn độn thể, theo mẫu thân của ta chỗ nói, phụ thân ta đã từng. Nghe xong Tô Nghịch chỗ nói, hai người đều rất là kinh ngạc, bọn họ có thể cảm thụ được đi ra, Tiểu Nghịch trong miệng chỗ nói phụ thân, cũng chính là Tô Thần, thiên phú đến cùng có nhiều đáng sợ. Bất đắc dĩ lắc đầu. Đồng Bất Bại cười khổ nói, ngươi thiên phú, đã rất đáng sợ, không nghĩ tới, phụ thân ngươi càng thêm lợi hại, bất quá phụ thân ngươi thiên phú lợi hại hơn nữa, thực lực bây giờ nhiều nhất có thể đột phá đến thần đạo thứ 2 đồ, mà ngươi đã là thần đạo thứ 3 đồ đạo thần cảnh. Không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, lần này ngươi nhìn thấy ngươi phụ thân, hắn liền không phải ngươi địch thủ. Phụ thân. Sư phụ, các ngươi biết phụ thân ta ở đâu? Thạch Phá Thiên gật gật đầu, nói ra, kể theo ngươi tiến vào vô kiếp cung một khắc này bắt đầu, chúng ta liền đã phái người đi ra ngoài tìm kiếm, ngay tại trước mấy ngày, rốt cục có phụ thân ngươi tin tức. Hai vị sư phụ thân ta bây giờ ở nơi nào? Tô Nghịch rất là mừng rỡ không thôi, rốt cuộc hắn cùng tỷ tỷ Tô Vũ Đồng, chính là vì tìm kiếm phụ thân, mới từ Thiên Hoang Đại Lục tiến vào chúng thần chi mộ. Bây giờ rốt cuộc có phụ thân tin tức, làm sao không cảm thấy vui mừng. Hơn một năm trước, phụ thân ngươi tại Thần Mạc Tông, cùng Vạn Phật Môn môn chủ Phật Cửu Đạo nhất chiến, bất quá lại bị Diệp Khuyết đánh lén, mà phụ thân ngươi thuận lợi rời đi, hiện tại còn chẳng biết đi đâu, bất quá ngươi muốn tìm ngươi phụ thân, đi Thần Mạc Tông nhìn xem, có lẽ sẽ có tin tức. Bất quá ta phải nói cho ngươi, Diệp Huyết thế nhưng là Thái Sơ lục tử một trong, Thái Sơ lôi tử chuyển thế, mà hắn Thái Sơ bên trong cũng ào ào chuyển thế thành công, hai người chúng ta có việc, không cách nào cùng ngươi cùng một chỗ tiến về, ngươi muốn là đi lời nói, chỉ có thể dựa vào ngươi, muốn là ngươi sợ hãi nguy hiểm, vậy liền các loại hai người chúng ta làm xong nơi này sự tình, cùng ngươi cùng một chỗ tiến về. Hai vị sư phụ yên tâm, ta không sợ nguy hiểm, ta phải lập tức rời đi Vô Kiếp Cung tiến về Thần Mạc Tông. Tô Nghịch làm sao có khả năng sợ hãi Thần Mạc Tông Diệp Huyết, hắn mới mặc kệ Diệp Huyết có phải hay không Thái Sơ bên trong, muốn giết cha mình, hắn sẽ đem chém thành muôn mảnh. Đến mức hai vị sư phụ là có hay không có việc, Tô Nghịch căn bản không quan tâm, bởi vì hiện tại hắn, Tu Vi đã thuận lợi đột phá đến hai ngộ đạo thần cảnh, cũng muốn thử xem hắn thực lực bây giờ rốt cuộc mạnh cỡ nào. Hai vị sư phụ, các ngươi có biết hay không ta tỷ tỷ Hạ Lạc? Trừ phụ thân, còn có tỷ tỷ đến bây giờ không có tìm được, hắn khẳng định là không có chuyện, nhưng là tỷ tỷ chưa hẳn có thế bồi dưỡng đạo đức cá nhân thân thể, cho nên nhất định phải nhanh tìm tới tỷ tỷ, lấy phòng ngừa vạn nhất. Thạch Phá Thiên lắc đầu, nói ra, kẻ tạm thời còn không có khóa chặt, bất quá theo Mộ Tâm giới truyền tới một tin tức, nói là chúng thần học viện có người muốn tìm Tô Thần cùng Tô Nghịch, còn có Tô Vũ Đồng, ta muốn cũng hẳn là theo Thiên Hoang Đại Lục tới, muốn là ngươi có thời gian, cũng có thể đi xem một chút. Mẫu thân. Còn có các vị di nương nhóm, Tô Nghịch trong nháy mắt đoán được Mộ Tâm giới chúng thần học viện, là ai tìm chính mình ba người, khẳng định là mẫu thân bọn người. Rất là mừng rỡ không thôi, Tô Nghịch không chần chờ chút nào, hắn chuẩn bị trước đi một chuyến Thần Mạc Tông, sau đó lập tức tiến về Mộ Tâm giới, bái biệt hai vị sư phụ, lập tức quay người rời đi. Ngươi yên tâm tiểu Nghịch. Chẳng lẽ không sợ hắn có việc? Sợ, đương nhiên sợ, sợ thì phải làm thế nào đây, nhưng là tiểu ưng nghĩ muốn trưởng thành thành bay lượn chân trời hùng ưng, nhất định phải ra ngoài xông xáo, tại ngươi ta che chở cho, hắn mãi mãi cũng không cách nào trưởng thành. Cái kia chúng ta bây giờ nên làm gì? Đương nhiên là theo. Ngươi. Ngươi cái rắm, đi. Bách giới đại lục. Không có một ai, theo bách giới bí cảnh đóng lại, tất cả mọi người đã toàn bộ rời đi. Thời gian một năm bên trong, bách giới bí cảnh không ngừng mà bị luyện hóa, thu nhỏ thu nhỏ thu nhỏ hơn nữa. Ngay tại vừa mới, bách giới bí cảnh rốt cục hoàn toàn biến mất không thấy. Cùng một thời gian, chúng thần bách giới cũng bắt đầu rung chuyển, dẫn động chúng thần đại lục không gian bất ổn. Một bóng người trong nháy mắt ngưng tụ mà ra, không là người khác, chính là tại bách giới bí cảnh bên trong, trọn vẹn luyện hóa trăm năm Tô Thần, trong tay đã chậm rãi xuất hiện một giọt nước. Tô Thần rất rõ ràng, điểm ấy giọt nước đến cùng ẩn chứa nhiều đại uy năng, đây chính là bách giới bí cảnh toàn bộ lực lượng hội tụ một chút. Chỉ cần hắn có thể nuốt giọt nước này, liền có thể hủy đi một nửa đại lục, thậm chí có thể mượn nhờ hỗn độn thôn phệ quyết, thôn phệ toàn bộ chúng thần đại lục. Tô Thần cũng minh bạch, theo chính mình luyện hóa bách giới bí cảnh, thánh vực sợ rằng sẽ cảm ứng được chúng thần đại lục ba động, một khi khóa chặt hắn, khẳng định sẽ xuất thủ trấn áp. Đến thời điểm hắn chỉ có thể dựa vào giọt nước này, đến triệt để chặt đứt Thiên Hoang đại lục cùng thánh vực liên hệ. Tự thân tu vi không có chút nào tăng lên, y nguyên dừng lại tại đỉnh phong thần tôn cảnh. Bất quá Tô Thần cũng rất là kinh hỉ chính mình nguyên thần, bởi vì theo trăm năm luyện hóa, nguyên thần tại trong lúc bất tri bất giác, đã ổn định tại đỉnh phong đạo thần cảnh. Nói cách khác, hiện tại hắn, nguyên thần đã đột phá đến đỉnh phong đạo thần cảnh, tự thân cảnh giới còn dừng lại tại đỉnh phong thần tôn, mà hắn lại có thể chém giết chí cao thần phía dưới bất luận cái gì người. Tô Thần thậm chí muốn cùng chí cao thần nhất chiến, nhìn xem lấy hắn hiện tại nguyên thần cảnh giới, phải chăng có thể chống lại chí cao thần. Chí cao thần. Tự thân cảnh giới tăng lên còn cần một quãng thời gian, nhưng là nguyên thần như là đã đột phá đến đỉnh phong đạo thần cảnh, hoàn toàn có thể tiếp tục trùng kích đạo thần cảnh nguyên thần. Nắm thật chặt giọt nước, Tô Thần có thể cảm nhận được chúng thần đại lục rung chuyển, có điều không sao cả, căn cứ tháp linh chỗ nói, tin tưởng rung chuyển chúng thần đại lục sẽ rất nhanh bình ổn xuống tới. Không có tiếp tục tại bách giới đại lục lưu lại, quay người rời đi. Lần này, Tô Thần chuẩn bị trước tiến về Thần Mạc Tông, đi tìm Diệp Huyết cầm tới tán kiếp bút. Tại không có tiến vào bách giới bí cảnh trước đó, hắn khẳng định không phải Diệp Huyết địch thủ, cho dù là thần đạo khôi lỗ đều không được, nhưng là hiện tại, lại đã không có vấn đề. Vô luận là hắn, vẫn là thần đạo khôi lỗ, đều đã nắm giữ chém giết thần đạo cảnh thực lực, sở dĩ không có nhất định phải lầm bà lầm bầm, trực tiếp giết đến tận Thần Mạc Tông. Thiên vẫn giới. Bởi vì bách giới bí cảnh luyện hóa, làm đến toàn bộ chúng thần đại lục bách giới cũng bắt đầu rung chuyển. bao quát thiên vẫn giới ở bên trong. Trọn vẹn 3 ngày thời gian, thiên vẫn giới mới dần dần ổn định lại. Thần Mạt Tông. 6 bóng người toàn bộ tề tụ, để Diệp Khuyết quả thực mừng rỡ không thôi. 5 nam 1 nữ, Diệp Khuyết chỉ là bên trong một trong. Mà hắn 5 người, thì đều là Thái Sơ chi tử, cũng là lúc trước Thái Sơ lão nhân chỗ thu đệ tử, bởi vì Thái Sơ lão nhân đột nhiên xuất thủ, làm đến 6 người toàn bộ ngã xuống. Bất quá 6 người cũng đều có hậu chiêu, nguyên thần vẫn chưa tránh thức vẫn lạc, mà chính là mượn nhờ luân hồi thạch tiến vào luân hồi, bây giờ đã toàn bộ trọng sinh. Thái Sơ đệ nhất Tử Lôi Cương, trung vị trí cao thần cảnh, Thái Sơ con thứ 2 Sở Phong cùng Thái Sơ con thứ 3 Băng Diễn Băng, toàn bộ đều là hạ vị trí cao thần cảnh, Thái Sơ thứ 4 Tử Lam Chương cùng thứ 5 Đêm Khuy Kiêu, thì là đỉnh phong đạo thần cảnh, duy chỉ có Thái Sơ chữ thứ 6 Diệp Khuyết, y nguyên dừng lại tại một ngộ đạo thần cảnh. Lục sư đệ, ngươi tu vi y nguyên dừng ở đạo thần cảnh, nhìn đến cần chúng ta giúp ngươi một lần. 5 người đều rất là cưng chiều vị này lục sư đệ, chỉ là so sánh với hắn 5 người mà nói, Diệp Khuyết thiên phú xác thực thoáng kém chút, rốt cuộc bây giờ 5 người, 3 vị trí cao thần, 2 vị đỉnh phong đạo thần. Diệp Khuyết mặt mũi tràn đầy cười khổ, nói ra, sư huynh sư tỷ, ta tình huống các ngươi cũng không phải không biết, bởi vì tự thân hạn chế, ta căn bản là không có cách tiến thêm một bước, bất quá có chuyện, ta cần cùng các ngươi nói. Nói đi. Ta phát hiện Thái Sơ thần thể. Cái gì? Thái Sơ thần thể? Ở đâu? Tại Tô Thần trên thân. Tô Thần là ai? Không có chút nào giấu giếm, Diệp Khuyết đem Tô Thần sự tình đại khái nói một lần. Lôi Cương trùng điệp lạnh hừ một tiếng, nổi giận mắng, lão già kia, tình nguyện đem Thái Sơ thần thể cho ngoại nhân, cũng không cho chúng ta, lúc trước thì không cần phải phục sinh hắn, thật sự là hối hận. Băng Diễn Băng lại là thật sâu thở dài một tiếng, nói ra, kể lúc trước chúng ta diệt đi Giao Trì thần tộc, Thần Diễn thần tộc, Phượng Hoàng thần tộc, Cửu U thần tộc, thành lập Thái Sơ giới, tuy nhiên sư phụ không có nói, bất quá căn cứ ta suy đoán, lúc trước sư phụ khẳng định là đã biết, chúng ta diệt tứ đại thủ hộ thần tộc, mới có thể đối với chúng ta sau lưng xuất thủ. Giao Trì thần tộc, Thần Diễn thần tộc, Phượng Hoàng thần tộc, Cửu U thần tộc tứ đại thủ hộ thần tộc, chính là lúc trước Thái Sơ lão nhân chỗ hàng phục, mỗi một cái thần tộc tại thượng cổ thời đại, đều là tiếng tăm lừng lẫy tồn tại. Sở Phong cả giận nói, ê thì diệt, có thế thế nào, lúc trước chúng ta 6 người xem hắn vì cha ruột, muốn không phải chúng ta, hắn cũng không có khả năng hàng phục 4 đại thần tộc, hắn vẫn lạc, chúng ta còn muốn báo thù cho hắn, kết quả đây. Hắn tình nguyện đem Thái Sơ thần thể đưa cho hắn người, cũng không nguyện ý lưu cho chúng ta, đây là cái gì sư phụ, chết đáng đời. Lam Chương gật gật đầu, đồng dạng cả giận nói, ê nhị sư huynh nói đúng, lão gia hỏa kia cũng là bại loại. Thái Sơ thần thể bên trong chất chứa lấy hắn nguyên thần căn cơ, cái này cái gọi là Tô Thần, còn cho là mình được đến Thái Sơ thần thể là bảo bối, sau đó chờ hắn đột phá tới cao thần, khẳng định sẽ bị lão bất tử lột cách thân thể. Lúc trước lão bất tử, thế nhưng là đã đột phá đến đỉnh phong chí cao thần, chỉ thiếu chút nữa liền có thể trùng kích đến vị diện cảnh, theo mà phi thăng thánh vực, nhưng chính là bước cuối cùng này, để hắn dừng bước tại vị diện cảnh trước, cho nên hắn mới nghĩ muốn nhờ người khác đến đột phá. Vị diện cảnh. Tất cả chí cao thần tha thiết ước mơ cảnh giới, chỉ cần có thể tấn cấp đến vị diện cảnh, liền có thể mượn nhờ vị diện câu thông thánh vực phi thăng, liền lão già kia đều không thể thuận lợi đột phá. Lôi Cương gật gật đầu, thổn thức nói, "Ê riêng là chúng thần chi mộ, chính là thánh vực hạ xuống lồng giam, đỉnh phong đạo thần cảnh muốn tấn cấp vị diện cảnh rất khó khăn, đến mức qua nhiều năm như vậy, theo chưa có người có thể thuận lợi đột phá đến vị diện cảnh phi thăng. Bất kể nói thế nào, chúng ta trước muốn giam cầm Tô Thần, tước đoạt này trong thân thể Thái Sơ thần thể, đến mức lão già kia lưu tại Thái Sơ thần thể bên trong nguyên thần căn cơ, ta tự nhiên có biện pháp trừ rơi, đến thời điểm chúng ta 6 người nhìn xem ai có thể dung hợp Thái Sơ thần thể. Bất quá các ngươi phải nhớ kỹ, vô luận là ai dung hợp Thái Sơ thần thể, người khác đều không được ra tay cướp đoạt, nếu là có người dám đoạt, đừng trách ta làm đại sư huynh không khách khí. Lục sư đệ, cái này Tô Thần bây giờ ở nơi nào? Hoàng Vũ Cung. Nguyên lai là Hoàng Vũ Cung, nhìn đến chúng ta cần muốn đi trước một chuyến Hoàng Vũ Cung. Ngay tại lúc này, một đạo tràn ngập bá đạo gào thét vang vọng toàn bộ Thần Mạt Tông, bao quát trong đại điện bên ngoài. Diệp Khuyết, lăn ra đến nhận lấy cái chết. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like.